Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 356, tổ đội đào chân tường, gặp Lăng Tiêu đi tới, Diệp Thần hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng không có quá mức chấn kinh, mà lại, hắn không cần đoán liền biết Lăng Tiêu tới đây cái gọi là ý gì, mục đích cùng Vi Văn Trác, Từ Nạc Nghiên bọn hắn khẳng định là giống nhau. Thế lực sau lưng hắn tự nhiên cũng là đạt được tin tức mới phái hắn tới, Hạo Thiên Trần Dạ, Đan Trung Chi Thánh. Lăng Tiêu cười cười, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, ngươi lại còn có dạng này một thân phận, ngươi sẽ không cũng là đến đào chân tường à. Diệp Thần lấy ra hai cái bầu rượu, đưa cho Lăng Tiêu một cái, không dối gạt Diệp Huynh nói, thật đúng là. Lăng Tiêu nhận lấy bầu rượu, lại là bất đắc dĩ cười cười, bất quá ta biết, cái này tỷ lệ cơ hồ là không. Nhưng gia tộc mệnh lệnh, ta không thể không đến, tạm thời cho là đến xem bạn cũ, cái này đúng nha. Diệp Thần cười cười, đối với Lăng Tiêu phần này bằng phẳng hay là rất thưởng thức. Cái kia, Diệp Huynh à, Lăng Tiêu đầu tiên là nhìn chung quanh một chút bốn phía, lúc này mới hướng Diệp Thần bên này xê dịch, sau đó cười khan hỏi một câu, ở cách vách ngươi cái kia trên trán khắc lấy chữ cửu nữ đệ tử, ngươi có biết hay không? Nghe vậy, Diệp Thần lông mày nhướng lên. Vẫn không quên nhìn sang sát vách Tiểu Uyển, hắn sát vách ở, đúng vậy chính là Tiêu Tương sao, nàng cái chán là thôi khắc một cái chữ cửu. Lăng Tiêu tò mò nhìn Diệp Thần, nàng là ta Hàng Nhạc Tông Ngọc Linh Phong đệ tử, tên là Tiêu Tương, về phần nàng cái chán là thôi khắc một cái chữ cửu, tự nhiên là thân phụ thâm cửu đại hận, về phần là loại nào đại hận, không nói cũng được. Tiêu Tương, Lăng Tiêu lẩm bẩm một tiếng, tên rất hay. Ngươi thật giống như đối với nàng rất nhiệt tâm nà. Diệp Thần một mặt nhiều hứng thú nhìn xem Lăng Tiêu, vừa rồi đi ngang qua lúc trong lúc vô tình nhìn thấy. Lăng Tiêu cười cười, ta đang nghĩ, là dạng gì thâm cừu đại hận, có thể làm cho một nữ tử như vậy lãng phí chính mình, vì thế không tiếc hủy dung mạo của mình, để cho ta đoán xem. Diệp Thần sờ lên cái cằm, ngươi hẳn là coi trọng Tiêu Tương sư tỷ, đừng nói mò. Ta cũng không có nói mò. Diệp Thần chứng chạc đàng hoàng nhìn xem Lăng Tiêu, ta nói cho ngươi, tương lai các ngươi tên của hài tử ta đều cho ngươi lên tốt, à, Lăng Tiêu, Tiêu Tường, nam hài gọi Lăng Tiêu Hướng, nữ hài gọi Lăng Tiêu Hương, cảm giác này thích hợp không? Diệp Huynh, ta thật vất vả đến một chuyến, ngươi đừng như thế tán gẫu. Lăng Tiêu không khỏi giật giật khóe miệng, được, Diệp Thần vừa trong miệng ực một hớp rượu, bất quá nói thật. Tiêu Tương sư tỷ là một cái có chuyện xưa người, đối với người ta không có ý nghĩa cũng đừng trêu chọc người ta, ngươi liền muốn làm tốt cùng với nàng lương đeo cừu hận chuẩn bị, ngươi là càng nói càng thái quá. Lăng Tiêu nhếch miệng, một chút không ngoại hạng. Diệp Thần lườm Lăng Tiêu một chút, cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, phải hay không phải, chính ngươi rõ ràng nhất đúng không? Cho nên nói là, không cần tận lực đi nghe ngóng một nữ tử. Dạng này sẽ bại lộ một chút ngươi không nhìn thấy, nhưng ta nhìn thấy một loại tình. Lời này của ngươi nói, ta chỉ là đối với nàng trên trán chữ cửu hiếu kỳ thôi. Lăng Tiêu nói, vẫn không quên nhìn sang sát vách Tiểu Uyển. Khả năng này là ta nghĩ nhiều rồi. Diệp Thần lại bắt đầu hướng trong miệng quan rượu, trong lúc đó cũng vẫn không quên nhìn sang một bên Lăng Tiêu. Cái thằng kia 4 năm mấy giây hướng sát vách Tiểu Uyển xem xét 7-8 lần. Thật sự là tới sớm không bằng đuổi kịp xảo a. Rất nhanh, tiểu viên bên ngoài lại có người đi tới, cẩn thận một nhìn, chính là Đông Nhạc Thượng Quan gia Thượng Quan Bác cùng Tây Thục Tư Đồ gia Tư Đồ Tấn. Cái này hai thế nhưng là bạn nối khố, gặp Thượng Quan Bác cùng Tư Đồ Tấn bọn hắn tiến đến, Lăng Tiêu cuống quýt đứng dậy. Lăng Tiêu gặp qua hai vị tiền bối, người Lăng già, nhìn xem Lăng Tiêu bên hông ngọc bài, Thượng Quan Bác lông mày không khỏi chọn lấy một chút, Lăng già khoảng cách cái này cũng không gần nà. Tư Đồ Tấn thổn thức tắc lưỡi một tiếng, thật đúng là có đủ nghị lực, hai vị tiền bối thua nói đùa. Lăng Tiêu cười khan một tiếng, ba người đàm luận thời khắc, bên này Diệp Thần, đầu kém chút đều vùi vào trong đũng quần, bởi vì người tiến vào, ngoại trừ Tư Đồ Tấn cùng Thượng Quan Bác, còn có một nữ, mà lại sau khi đi vào liền trừng mắt liếc hắn một cái kia không cần phải nói chính là Thượng Quan gia Thượng Quan Ngọc Nhi, người cúi đầu tìm cái gì đâu. Thượng Quan Ngọc Nhi nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, gặp Diệp Thần như vậy, để nàng xem không khỏi có chút muốn cười, không có tìm cái gì. Diệp Thần ngẩng đầu lên ngượng ngùng cười một tiếng, Diệp Thần tiểu hữu, giấu giếm chúng ta thật đáng à. Bên này, Thượng Quan Bác cùng Tư Đồ Tấn nhao nhao hí hư một tiếng. Hạo Thiên Trần dạ, Đan Trung Chi Thánh, ta muốn vỡ đầu cũng không nghĩ tới là ngươi à. Hai vị tiền bối không phải là thật xa chạy tới khen ta à. Diệp Thần ho khan một tiếng. Tốt à, chúng ta tới đào chân tường. Hai người ngược lại là thực sự, gọn gàng mà linh hoạt để Diệp Thần cũng không khỏi đến giật giật khóe miệng. Diệp Thần, ngươi theo chúng ta đi thôi. Thượng Quan Ngọc Nhi mở miệng, có chút chờ mong nhìn xem Diệp Thần. Trên chúng ta quan gia, sẽ không có người xa lánh ngươi. Dù sao tốt hơn ngươi tại Hàng Nhạc Tông. Không đi, Diệp Thần lắc lắc đầu. Ta sợ cha ngươi đánh ta. Ngươi đừng tổng cầm câu nói này lừa gạt ta. Ta nói với ngươi chính sự đâu. Thượng Quan Ngọc Nhi hung hăng chừng Diệp Thần một chút. Cái kia để ta suy nghĩ mấy ngày kiểu gì. Diệp Thần cười khan một tiếng. Còn cân nhắc cái cọng lông na. Diệp Thần vừa dứt lời. Bên ngoài liền lại có người vào. Ngươi chưa tới. Trách trách hô hô thanh âm liền vang vọng tiểu viên. Cái gì đều đừng nói nữa. Hôm nay cùng ra đi. Về sau ra bảo kê ngươi. Gặp qua Gia Cát tiền bối. Thấy người tới. Thượng Quan Bác cùng Tư Đồ Tấn nhao nhao đứng dậy hành lễ. Bởi vì người tới chính là Gia Cát lão đầu nhi. Mà lại phía sau cũng còn đi theo Bích Du. Cái này hai một già một trẻ chỉnh. Cùng Hoàng Kim hợp tác giống như. Chỉ cần trông thấy bên trong một cái. Nhất định tìm tới một cái khác. Hai ngươi về nhà đi. Cái này không có các ngươi chuyện gì. Gia Cát lão đầu người trực tiếp khoát tay áo. Góc tường này. Ta đào. Ách. Thượng Quan Bác cùng Tư Đồ Tấn há to miệng. Bị Gia Cát lão đầu nhi một câu nói kia đỗi rất là xấu hổ. Tiểu tử, nhanh, dọn dẹp một chút, đi theo ta đi. Tiết kiệm tại Hàng Nhạc thụ uất khí. Gia Cát lão đầu nhi trách trách hô hô, hơn nữa nhìn tư thế, rất có muốn đem Diệp Thần cưỡng ép trói đi ý tứ. Mấy ngày nay không thấy, ngươi tốt phách lối à. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, đào chân tường đều đào như thế lẽ thẳng khí hùng à. Không có cách, ai bảo ta ngưu bức đâu. Gia Cát lão đầu nhi mấp máy tóc. Không phải cùng ngươi thổi, Tiêu Phong cái kia hào, một mình ta có thể đánh 10 cái, góc tường này để cho ta đào còn dễ nói, không để cho đào, ta coi như đổi giành. Gia Cát Vũ, ta từ 800 dặm bên ngoài liền nghe đến ngươi gào to, không đợi Diệp Thần nói chuyện, Tiểu Uyển bên ngoài lại có người vào, là hai cái lão già tóc bạc, còn có cái một cái tiểu tinh linh giống như thiếu nữ cùng một cái lạnh lùng nữ tử áo trắng, bốn người này. Vậy nhưng thật sự là người quen biết cũ, cẩn thận ngó ngó, đúng vậy chính là Đan Thần, Đan Nhất, Lạc Huy cùng Huyền Nữ thôi, ôi úy, nhìn thấy Đan Thần tự mình đến, Diệp Thần cuống quýt đứng dậy, cung kính thi lễ một cái, vãn bối Diệp Thần, gặp qua hai vị tiền bối, còn có ta, Lạc Huy hì hì cười một tiếng, mà lại tiến lên liền đem khoác lên Diệp Thần cánh tay, trêu đến một bên Thượng Quan Ngọc Nhi cùng Bích Du sắc mặt một trận kỳ quái. Liền ngay cả cái kia Huyền Nữ, biểu lộ cũng biến thành không thế nào tự nhiên. Bên này, gặp Đan Thần cùng Đan Nhất, một khắc trước còn ngưu bức hống hống Gia Cát lão đầu người nhất thời sợ một mảng lớn. Ta nói, hai người lão gia hỏa không tại Đan Thành hảo hảo đợi, cũng chạy tới đây tham gia náo nhiệt, gây sự à, lời này của ngươi liền không đúng. Đan Nhất vuốt vuốt sợi râu, đó là Đan Tổ chi hồn thân phong Đan Thánh, lại là ta Đan Thành đệ tử ký danh. Chúng ta tới cũng là chuyện đương nhiên, lý do này, không có tâm bệnh, Gia Cát lão đầu người cất tay nhếch miệng, Tiểu Hữu, cùng chúng ta về Đan Thành đi, so với Đan Nhất cùng Gia Cát lão đầu người, Đan Thần ngữ khí rất là ôn hòa, mỉm cười nhìn Diệp Thần, khi hắn nghe được Diệp Thần bị trục xuất tới phân điện thứ 9, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút lửa giận, Đan Tổ chi hồn thân phong Đan Thánh, vậy mà lại bị trục xuất, đây không phải trần trụi trắng trợn đánh Đan Thành mặt sao. Cho nên, hắn lúc này mới tự mình chạy tới, cử động lần này là cho đủ Diệp Thần mặt mũi, cũng có chút cậy già lên mặt ý tứ, mục đích đúng là đem Diệp Thần mang đi, đúng thế, cùng chúng ta về Đan Thành đi. Lạc Huy cũng dương lên cái đầu nhỏ, mắt to chớp nhìn xem Diệp Thần, trong mắt tràn đầy vẻ ước ao. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. Chương 357, lại không nể mặt, lần này, không chỉ là Thượng Quan Bác, Tư Đồ Tấn bọn hắn, liền ngay cả Gia Cát lão đầu nhi bọn hắn đều nhìn về Diệp Thần, Đan Thành cũng không phải bình thường thế lực, nơi đó thế nhưng là tụ tập đại sở 6 thành trở lên luyện đan sư, kinh khủng lực hiệu triệu bày ra, dù là thị huyết điện cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn, chủ yếu nhất là vì Diệp Thần, Đan Thành chi chủ Đan Thần vậy mà đều đích thân đến. Cái này đổi lại là bất cứ người nào đều nói không ra cự tuyệt đi. Đa tạ tiền bối cất nhắc, nhưng vãn bối tạm thời còn không muốn rời đi Hàng Nhạc. Cuối cùng, Diệp Thần hít sâu một hơi, hay là kiên trì nói một câu, đây có lẽ là hắn lần thứ ba cự tuyệt Đan Thần. Nghe nói như thế, Đan Thần không khỏi nhíu mày, hắn hay là quá coi thường Diệp Thần định lực, hắn tự mình đến đều được không thông, để hắn có chút hiếu kỳ đến cùng Hàng Nhạc đến cùng có cái gì đang hấp dẫn Diệp Thần. Trong lúc nhất thời, tiểu viên trở nên trầm tĩnh vô cùng, thậm chí là có chút kiềm chế. Cách đó không xa trên một tòa lầu các, Sở Huyên Nhi cùng Tiêu Phong cũng tại xa xa nhìn xem. Nói thực ra, bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến, vì Diệp Thần, thậm chí ngay cả Gia Cát Vũ cùng Đan Thần, Đan Nhất dạng này chuẩn thiên cảnh cường giả đều tới. Quả thực để bọn hắn ngoài ý muốn. Ta nói sư muội, ngươi đổ nhi này kháng không gánh vác được à? Tiêu Phong có chút không chắc, nhìn về hướng Sở Huyên Nhi, hắn nếu không nguyện, Thiên Vương lão tử tới đều mang không đi hắn. Sở Huyên Nhi khẽ nói cười một tiếng, đối với mình đồ nhi, nàng vẫn tương đối hiểu rõ, quật cường của hắn cùng chấp nhất, viễn siêu tưởng tượng của nàng. Ai? Hai người đàm luận thời khắc, tiểu viên bên trong Đan Thần thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thân phận chí cao vô thượng hắn, đã ở trước mặt Diệp Thần vấp phải trắc trở ba lần, mặc dù có chút không hiểu, nhưng cũng chưa nói tới phẫn nộ. Thân là tiền bối lòng dạ, hắn vẫn phải có. Tiểu viên trầm tĩnh thời khắc, bên ngoài lại có người đi tới, mà lại cơ bản đều là ba người một đội, năm người một tổ. Lần này, người tới còn chính không phải số ít, một bên khác trên lầu các Tiêu Phong đều đếm lấy đâu. Tối thiểu có mười mấy cái gia tộc trưởng lão, tựa như đều là thương lượng xong một khối tới, Nam Sở Bắc Sở đều có. Lần này, tiểu viên có vẻ hơi chật chội, hơn mấy chục lỗ hổng người. Đem tiểu viên trồng tràn đầy, về sau những gia tộc này trưởng lão, vừa mới đi tới liền phát hiện bầu không khí không thế nào thích hợp nhì, sắc mặt trở nên có chút kỳ quái, đặc biệt là nhìn thấy Đan Thần cùng Đan Nhất bọn hắn, cả kinh bọn hắn kém chút đều không có đứng vững, đến mức, những gia tộc này trưởng lão đi tới, nhao nhao cười khan một tiếng, thật đúng là không có có ý tốt nói đào chân tường sự tình, Đan Thành hai đại cự đầu đều tới, bọn hắn nói cũng là nói vô ích, bất quá. Vẫn chưa xong, đến tiếp sau vẫn như cũ người kết đội mà đến, cơ bản đều là gia tộc trưởng lão, có mấy cái, dù là Tiêu Phong đều không có nhìn ra là xuất từ phương nào thế lực, chậm chậm chậm, Tiêu Phong không khỏi thổn thức tắc lưỡi, sư muội, ta cảm giác nên đem sư tôn kéo qua đến xem, để hắn ngó ngó hắn không đồng ý đệ tử, tại đại sở tứ phương là bực nào nổi tiếng, người cho rằng hắn không biết Diệp Thần tiềm lực lớn bao nhiêu sao, Sở Huyên Nhi ung dung một tiếng. Nhưng hắn từ vừa mới bắt đầu liền tự xưng là cao cao tại thượng, không cho phép chúng ta ngỗ nghịch hắn uy nghiêm, coi như biết rõ là sai, hắn cũng sẽ không đổi, bởi vì hắn tự nhận chính mình là đúng, đây là cần gì chứ? Tiêu Phong vuốt vuốt mi tâm, thân là một phái lão tổ, đây không phải buộc tông môn nội loạn sao? Có lẽ hắn thấy, hắn cái kia chí cao vô thượng uy nghiêm, còn áp đảo tông môn trên lợi ích. Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi, trưởng môn sư huynh quyết định là chính xác. Diệp Thần không thể lại đợi tại Hàng Nhạc, bởi vì lấy Diệp Thần bản tính, sớm muộn sẽ chạm đến sư tôn uy nghiêm, như thế ngược lại sẽ gây bất lợi cho hắn, điểm ấy ta hiện tại xem như nhìn thấu. Tiêu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Thần cùng trưởng môn sư huynh hiển nhiên đã là trên cùng một chiến tuyến, sư tôn bọn hắn chèn ép Diệp Thần, chính là chèn ép trưởng môn sư huynh, Diệp Thần không tại Hàng Nhạc ngược lại tốt, nếu là còn lưu tại Hàng Nhạc, không những không thể giúp trưởng môn sư huynh. Ngược lại sẽ để tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, khi mâu thuẫn trở nên gay gắt tới cực điểm, sư tôn là không để ý một lần nữa tẩy bài Hàng Nhạc từng cái giữa hệ phái cách cục, môn phái bệnh chung, chính trị, quyền mưu cùng uy nghiêm rất nhiều nhân tố, liền đã chú định nội bộ mâu thuẫn. Sở Huyên Nhi cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không có như vậy, năm đó đại sở Huyền Tông cũng sẽ không phân liệt. Nói cho cùng, đây là cường giả chế định pháp tắc thế giới. Tiêu Phong hít sâu một hơi. Đúng à, Sở Huyên Nhi khẽ nói cười một tiếng, nghiêng nhìn hướng về phía Diệp Thần chỗ cái kia tiểu viên, hắn là không đủ mạnh, như hắn là chuẩn thiên cảnh cường giả, có lẽ cũng không ai sẽ còn dám chèn ép hắn. Bên này, Diệp Thần chỗ tiểu viên, bầu không khí còn có chút kiềm chế, chính là bởi vì Diệp Thần cự tuyệt Đan Thành chi chủ Đan Thần. Hiện trường, vô luận là Gia Cát Lão Đầu Nhi, Thượng Quan Bắc, Tư Đồ Tấn, cũng hoặc là gia tộc khác trưởng lão, dường như đều rất ăn ý bảo trì một loại nào đó trầm mặc. Bởi vì Diệp Thần cự tuyệt, sự tình trở nên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện trường, có lẽ nhất xoắn suýt hay là Diệp Thần. Trong lòng của hắn đã tại hung hăng xoa mi tâm, thầm nghĩ Dương Đình Thiên cử động lần này cho hắn chỉnh có chút khó làm. Gia tộc khác vẫn còn tốt, nhưng Đan Thành không giống với à, đây chính là Đan Thần, lực hiệu triệu khổng lồ cỡ nào. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, đó chính là Đan Thành rất có thể muốn đem hắn phong sát. Ai? Cuối cùng, hay là Đan Thần thở dài một tiếng, phá vỡ tiểu viên bên trong trầm tĩnh. Hắn không nói gì thêm, mang trên mặt vẻ tiếc nuối, chậm rãi quay người hướng về bên ngoài đi đến. Một vườn người, đều rất an ý cho hắn tránh ra một con đường. Diệp Thần ca ca, ngươi vì cái gì không theo chúng ta đi đâu? Lạc Huy còn tại đong đưa Diệp Thần cánh tay, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, làm lấy cố gắng cuối cùng. Lạc Huy, cho Diệp Thần chút thời gian. Đan Nhất trưởng lão cười cười, kéo ra Lạc Huy, sau đó cười nhìn Diệp Thần. Tiểu gia hỏa, khi nào nghĩ thông suốt, có thể đi Đan Thành tìm ta. Đan Thành đại môn, vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Đa tạ tiền bối cất nhắc. Diệp Thần từ đáy lòng thi lễ một cái, đi. Đan Nhất vô vô Diệp Thần bả vai, sau đó quay người dẫn Lạc Huy cùng huyền nữ rời đi tiểu viên. Ngạch ha ha, bọn hắn đi, những gia tộc kia trưởng lão cũng nhao nhao cười khan một tiếng, tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã, ngay cả Đan Thành đều cự tuyệt, chớ nói chi là bọn hắn. Ngay sau đó, top 5 top 3 trưởng lão, nhao nhao tối lui ra khỏi tiểu viên. Trước khi đi cũng còn không quên lưu lại gia tộc mang tới tín vật, có thể là lệnh bài, có thể là thư tín cái gì, đào không đi Diệp Thần, tối thiểu cũng làm bằng hữu không phải. Rất nhanh, một vườn người, đi thì đi tán tán, thẳng đến cuối cùng còn lại Gia Cát lão đầu nhi, Thượng Quan Bác cùng Tư Đồ Tấn bọn hắn. Tiểu tử ngươi cũng là ngưu bức, Gia Cát lão đầu nhi thổn thức tắc lưỡi một tiếng, cũng mang theo Bích Du rời đi, sau đó còn có phiêu miểu lời nói truyền về. Tiểu tử, chờ ngày nào không tiếp tục chờ được nữa, liền đi Vạn Hoa Cốc tìm ta, ra bảo kê người, nếu dạng này, chúng ta cái gì cũng không nói. Thượng Quan Bác cùng Tư Đồ Tấn cũng nhao nhao đứng dậy, riêng phần mình vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, người xác định không theo chúng ta đi sao. Thượng Quan Ngọc Nhi mím môi nhìn xem Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp còn mang theo một vòng vẻ ước ao. Ta có chức trách của ta, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Diệp Thần không thể nín được cười cười, minh bạch. Thượng Quan Ngọc Nhi đầy mắt tiếc nuối thất lạc, hay là đi theo Thượng Quan Bác cùng Tư Đồ Tấn bọn hắn rời đi, vẫn như cũ là cẩn thận mỗi bước đi, chẳng biết tại sao, nàng có như vậy một loại cảm giác, lần này ly biệt, tựa như là một loại vĩnh biệt. Bọn hắn sau khi đi, Diệp Thần lúc này mới hung hăng vuốt vuốt mi tâm, xem ra dành thời gian đi Đan Thành một chuyến. Rất nhanh, tiểu viên bên ngoài liền lại người vào, chuẩn xác hơn tới nói, là có người đi mà quay lại, nhìn kỹ, chính là Lăng Gia Lăng Tiêu, ngươi thế nào lại trở về? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem Lăng Tiêu, ta quyết định hay là tại cái này ở vài ngày. Lăng Tiêu ho khan một tiếng, nói xong không quên theo bản năng nhìn sang sát vách Tiểu Uyển, cái gì đều đừng nói nữa, hiểu ngay lập tức. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 358, có thể hay không tiếp nhận. Cả ngày này, Diệp Thần chỗ ở tiểu viên, liền không có bình tĩnh qua, liên tiếp có người tới bái phòng, cho đến màn đêm buông xuống, tiểu viên mới nghênh đón yên tĩnh khó được. Hít một hơi thật sâu, Diệp Thần lúc này mới khoanh chân ngồi ở một gốc linh quả thụ dưới, sau đó liền tĩnh tâm thôn nạp điều tức. Trong lúc đó, hắn không chỉ một lần xốc lên mí mắt đi xem Lang Tiêu cái thằng kia, hắn ngược lại là không có nhàn rỗi, mang theo cái hồ lô rượu, vừa đi một dạo bước, làm nhiều nhất động tác chính là đi xem sát vách Tiểu Uyển, tựa như có thể cách vách tường, nhìn thấy cái kia chính không muốn mạng vũ động linh kiếm Tiêu Tường. Ban đêm, Hàng Nhạc Tông, trong địa cung Doãn Chí Bình hít một hơi thật sâu, Tòng Long trên đài đứng lên, sau đó hài lòng vặn vẹo một chút cổ, khóe miệng tăng cường nghiền ngẫm cười lạnh ý cười, như vậy bàng bạc lực lượng, thật là mỹ diệu a. Thánh tử, bên ngoài, Khổng Tào đi đến, tất cả an bài xong, Doãn Chí Bình liếc qua Khổng Tào, sắp xếp xong xuôi, Khổng Tào cuống quýt gật đầu, ngay đó, Nam Sở Ba Tông, Bắc Xuyên Vương gia, Nam Cương Tề gia cường giả đều sẽ tiến đến, chúng ta còn thông chi một chút thực lực mạnh mẽ tán tu, rất tốt. Doãn Chí Bình tham thẳm cười một tiếng, lộ ra Sâm Bạch Giang. Diệp thần, trận này vở kịch, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Hô, phân điện thứ 9 tiểu viên bên trong, Diệp thần đã thật sâu phun ra một ngụm đục ngầu khí tức. Gần 6 canh giờ điều dưỡng, hắn cùng Doãn Chí Bình đại chiến lưu lại nội thương, cơ bản tốt 7-8 phần. Qua, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, Diệp thần xoay người từ dưới đất nhảy dựng lên. Cách đó không xa, Lăng Tiêu cái thằng kia ngồi trên băng ghế đá, chính hai tay nâng cằm lên, trơ mắt nhìn cách đó không xa một bức tường. Hắn là suy nghĩ nhiều một chưởng cho bức tường kia đánh ra một cái động lớn đi ra. Oanh, theo một tiếng oanh minh, bức tường kia vẫn thật là sập. Cả kinh Lăng Tiêu giật mình run lên. Không chỉ là hắn, liền ngay cả sát vách Tiểu Uyển công chính đang tu luyện Tiêu Tương cũng bị kinh ngạc một chút. Vách tường đột nhiên liền sập. Vậy nàng chỗ ở Tiểu Uyển cùng Diệp thần chỗ ở Tiểu Viên, toàn bộ đều bị đả thông. Thật có lỗi, thật có lỗi, thực sự thật có lỗi. Diệp thần rất là cười cười xấu hổ. Đánh vạt ra, đánh vạt ra, ngươi dọa ta một hồi. Lăng Tiêu tức giận chừng Diệp thần một chút. Mặc dù mặt ngoài như vậy, nhưng tên này đáy lòng cái kia cao hứng à. Diệp thần một trưởng này làm gọi là một cái xinh đẹp à. Không sao. Sát vách Tiểu Uyển bên trong, Tiêu Tương gượng ép cười một tiếng, sau đó liền thu linh kiếm, quay người đi vào lầu các. Đều đi, còn nhìn, gặp Lăng Tiêu hai mắt chỉ là trực câu câu đi theo Tiêu Tương tiến vào lầu các, Diệp thần không khỏi liếc mắt nhìn hắn. Ta cứ nói đi, ngươi còn không thừa nhận, hiện tại tốt, cà thay ngươi đả thông, hôm nào mời ngươi uống rượu. Lăng Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, ngươi là nhất thời tâm huyết dâng trào, hay là đùa thật. Diệp thần nhiều hứng thú nhìn xem Lăng Tiêu, tính, xem như vừa thấy đã yêu đi. Lăng Tiêu có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, những năm này ta tại Đan Thành thấy qua vô số nữ tử, nhưng cũng không bằng nàng cho ta cảm giác để cho người ta kích động. Vậy ngươi có thể tiếp nhận cừu hận của nàng? Diệp thần cười nhìn Lăng Tiêu. Có thể. Lăng Tiêu không hề nghĩ ngợi trực tiếp thốt ra, ngược lại là tính tình thật. Ngươi có thể tiếp nhận quá khứ của nàng? Có thể. Không cần sớm như vậy có kết luận. Diệp thần ung dung cười một tiếng, lại là nhiều hứng thú nhìn về hướng Lăng Tiêu. Nếu nàng không phải tấm thân xử nữ đâu, thân là Lăng gia thiếu chủ, tương lai gia chủ Lăng gia ngươi, có phải hay không vẫn như cũ có thể tiếp nhận? Không phải tấm thân xử nữ, ý gì? Lăng Tiêu ngạc nhiên nhìn xem Diệp thần, ngươi cho rằng nàng liều mạng như thế tu luyện là vì cái gì? Diệp thần lại móc ra bầu rượu, ngươi cho rằng nàng không tiếc tự mình hại mình khắc xuống chữ cừu lại là vì cái gì? Hiện tại ta cho ngươi biết. Hắn là ta hàng nhạc cái thứ nhất bị ký chủ xâm hại nữ tử. Tại một cái đèn kịt bất lực ban đêm, đã mất đi một nữ tử quý báu nhất trinh tiết. Nghe vậy, Lăng Tiêu khí chất bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, giống như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế sát kiếm. Trong mắt nổ bắn ra một đạo băng lãnh hàn mang. Như vậy hiện tại, đáp án của ngươi đâu? Diệp thần ực một hớp rượu, lần nữa cười nhìn Lăng Tiêu. Ngươi có phải hay không còn có thể tiếp nhận? Nghe được Diệp thần nói như vậy, Lăng Tiêu cái kia bốn phía sát khí lúc này mới nhao nhao liễm ở thể nội, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Bên này, Diệp thần vẫn như cũ ung dung uống rượu nước. Nếu là Lăng Tiêu lắc đầu nói, hắn sẽ không chút do dự đem Lăng Tiêu ném ra Tiểu Viên, liên đới lấy Lăng Tiêu cho khách khanh trưởng lão lệnh bài, cũng sẽ cùng nhau cho hắn ném ra. Nam nhân mà, ưa thích nữ tử bị làm bẩn, trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận rất bình thường, nhưng nếu tỉnh táo lại còn không thể tiếp nhận, vậy thì phải nói một chút. Liền lấy Tiêu Tương tới nói, cái kia vốn là một cái đáng thương nữ tử, là bị thương tổn một phương. Có thể nghĩ đến đen kịt trong đêm nàng co quắp tại trong góc run lẩy bẩy, nuốt xuống chính là khuất nhục nước mắt. Như luôn miệng nói vừa thấy đã yêu Lăng Tiêu, bởi vì nàng không phải tấm thân xử nữ mà lắc đầu. Diệp thần chỉ có thể nói chính mình nhìn người ánh mắt có chút nát, bởi vì cái kia dù sao không phải Tiêu Tương sai. Diệp thần trong lòng mình rất là khẳng định. Như hắn là Lăng Tiêu mà nói, hắn lại so với Lăng Tiêu thoải mái một chút. Tình thôi, cần chính là thực tính. Một bầu rượu vào trong bụng, Diệp thần lần nữa cười nhìn Lăng Tiêu. Có thể hay không tiếp nhận à? Đến tận đây, cúi đầu trầm mặc Lăng Tiêu lúc này mới ngửa đầu nhìn về hướng sát vách Tiểu Uyển bên trong lầu các. Hít sâu một hơi. Có thể. Tốt. Diệp thần không khỏi cười lớn một tiếng. Ta đã nói rồi. Ta nhìn người ánh mắt cũng không tệ lắm. Lăng Tiêu cười một tiếng, nhìn về hướng Diệp thần, cười xác thực rất thoải mái, nếu ta vừa rồi lắc đầu, ta có phải hay không đã bị ngươi ném ra, ngươi chắc chắn sẽ tàn phế. Diệp Thần sờ lên cái cằm, ngươi đến mức sao? Lăng Tiêu giật giật khóe miệng, cảm giác toàn thân lạnh sưu sưu. Ta người này liền cái này tật xấu. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, nếu là phổ thông nữ tử thì cũng thôi đi. Tiêu Tương Sư tỷ vốn là một cái bị thương tổn người, ngươi mẹ nó như lấy thêm người ta vết thương đặt cái này chọc cười. Vậy nếu là không cho ngươi đánh cho tàn phế, thật đúng là có lỗi với ta trước đó một chưởng oanh sập vách tường. May mắn lúc ấy ta đầu lưỡi không có rút gân à. Lăng Tiêu thổn thức tắc lưỡi một tiếng. Đây con mẹ nó nếu là vừa mới không để ý mà nhiều lời một chữ, vậy ta thật là cứ vui vẻ à. Khuyên ngươi một câu, làm việc tốt thường gian nan. Diệp Thần vỗ vỗ Lăng Tiêu bả vai, cũng nhìn về hướng sát vách Tiểu Uyển Lầu Các. Tiêu Tương Sư tỷ hiện tại đầy đầu đều là cừu hận, tâm linh rất yếu ớt. Muốn để hắn từ trong âm u đi tới, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái này, ngươi làm tốt đầy đủ chuẩn bị tư tưởng, vậy ngươi liền tốt người làm đến cùng, dạy một chút ta làm thế nào. Lăng Tiêu cười khan một tiếng, nói thực ra, chuyện này ta là lần đầu tiên, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ba điểm, đảm bảo ngươi thành công. Diệp Thần vươn ba cái ngón tay, một mặt lời nói thấm thía, thứ nhất, kiên trì, thứ hai, không biết xấu hổ, thứ ba, kiên trì không biết xấu hổ. Chương 359, Thái Hư Động ảo diệu, ủng hộ. Cuối cùng vỗ vỗ Lăng Tiêu bả vai, Diệp Thần vui vẻ mà chạy vào chính mình lầu các. Kiên trì không biết xấu hổ. Diệp Thần sau khi đi, Lăng Tiêu đứng ở nguyên địa, một bên nhìn xem Tiêu Tương chỗ ở tòa kia lầu các, một bên sờ lên cằm, như thế theo đuổi con gái, sẽ bị đánh à. Bên này, Diệp Thần đã phong bế cửa phòng, khoanh chân ngồi trên mặt đất, long ra. Lúc này, hắn liền động đến tại chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất 9 cái phân thân, sau đó kêu gọi chính ngủ say xưa chính hương Thái Hư Cổ Long. Nghe được Diệp Thần kêu gọi, Thái Hư Cổ Long mí mắt run rẩy một chút, lười biếng mở ra mắt rồng, cả khuôn mặt cũng theo đó đen lại, người mẹ nó ăn no rừng mỡ đi, hơn nửa đêm, gào cái gì gào, muốn hướng ngươi thỉnh giáo một vấn đề. Diệp Thần xoa xoa tay nhếch miệng cười một tiếng, nói một chút. Thái Hư Cổ Long ngáp một cái, lười biếng nằm nhoài trên đám mây, chính là ngươi Thái Hư Cổ Long bộ tộc bí thuật, Thái Hư Động. Diệp Thần cười hắc hắc, một mặt a dua nịnh hót, ngươi xin thương xót, đem cái này sâu tạc thiên bí thuật cũng dạy một chút ta thôi, đây cũng là hiếm lạ. Thái Hư Cổ Long không khỏi cười nhìn sang Diệp Thần 9 cái phân thân, ngươi lục đạo tiên luân nhãn bá đạo phục chế thôi diễn năng lực, ngươi chẳng lẽ học không được, ngươi khoan hãy nói, ta thật học không được. Diệp Thần lúng túng ho khan một tiếng, nói ra. Ta đã từng dùng lục đạo tiên luân nhãn không chỉ một lần thôi diễn qua Thái Hư Động bí thuật này, bất quá ta phát hiện môn thần thông này, có chút khó mà suy nghĩ à, ngươi nếu không nói cho ta một chút ảo diệu của nó, cái kia long ra ta hôm nay liền cho hảo hảo phổ cập. Thái Hư Cổ Long duỗi cái lưng mệt mỏi, Thái Hư Động, chính là Thái Hư Cổ Long bộ tộc 9 đại tiên thuật một trong, nó bá đạo chỗ ngay tại ở nó kết nối với một cái không biết lĩnh vực, mà cái kia không biết lĩnh vực. Chúng ta xưng là, lỗ đen không gian, lỗ đen không gian. Diệp Thần thần sắc không khỏi run lên, mặc dù hắn đối với không gian phương diện này chuyện giải rất ít, nhưng lỗ đen không gian hung danh hắn hay là nghe qua. Lỗ đen không gian nó không giống với vết nứt không gian những này, bị cuốn tiến vết nứt không gian hơn phân nửa còn có thể sống mệnh, nhưng cuốn vào lỗ đen không gian bên trong liền không giống với lúc trước. Đó là một mảnh không có giới hạn hắc ám vô cùng thế giới, một khi bị cuốn vào trong đó, liền cơ bản không có sống sót khả năng, bởi vì ngươi căn bản là tìm không thấy phương hướng, căn bản cũng không biết làm như thế nào đi ra, ngươi sẽ bị lạc ở bên trong thẳng đến bị tuế nguyệt hao hết giọt cuối cùng máu tươi, thậm chí liên tiếp lấy lỗ đen không gian. Diệp Thần thì thào một tiếng, ánh mắt trở nên sáng tối chập chờn, nhớ tới cùng Doãn Chí Bình lúc đối chiến, chính mình rất nhiều công kích đều là bị một chiêu này hóa giải, khó trách, nhiều như vậy công kích cũng vô hiệu. Nguyên lai những công kích kia đều là bị đánh tiến lỗ đen không gian. Diệp Thần sờ lên cái cằm, giống như khám phá một chút mánh khóe, tìm được Thái Hư Động một tia ảo diệu, bí pháp này quả nhiên thông thiên. Diệp Thần đầy mắt sợ hãi thán phục, xem ra ngươi là nghĩ thông. Gặp Diệp Thần 9 cái phân thân lộ ra một chút minh ngộ chi sắc, Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, đây cũng là Thái Hư Động ảo diệu thực sự chỗ, như tu vi đầy đủ cao, triệu hồi ra che trời to lớn lỗ đen không gian, toàn bộ thiên địa đều bị nuốt đi vào cũng không phải không có khả năng. Vậy rốt cuộc làm sao tu thành bí thuật này? Diệp Thần cuống quýt hỏi, ngươi cho rằng bí thuật này là trò đùa sao? Thái Hư Cổ Long liếc qua Diệp Thần chín cái phân thân, nếu ta Thái Hư Cổ Long bộ tộc vô thượng tiên thuật, vậy liền mang ý nghĩa, không phải tất cả mọi người có thể triển khai phép thuật này, coi như cho ngươi bí pháp này thần thông, hơn phân nửa người cũng không dám đi nếm thử. Vì cái gì? Diệp Thần nghi ngờ hỏi, bởi vì triển khai phép thuật này phong hiểm quá lớn. Thái Hư Cổ Long giải thích nói, Thái Hư Động bí pháp mặc dù nghịch thiên, nhưng nó dính đến chính là lỗ đen không gian. Ngươi có thể khống chế còn tốt, nếu là không thể khống chế, chính mình nói không chừng sẽ còn bị nuốt tiến lỗ đen không gian bên trong. Trong lúc đó hung hiểm, chính mình não bổ. Cái kia, vậy tại sao Doãn Chí Bình có thể tại nhiều thời giờ như vậy nội tu thành cái kia Thái Hư Động bí pháp? Diệp Thần ngạc nhiên hỏi, mà lại ta nhìn hắn dùng không phải bình thường thuần thục nà. Ngươi biết cái gì? Thái Hư Cổ Long ung dung nói ra, hắn dám thi triển cái kia Thái Hư Động thần thông, là có trong cơ thể hắn Thái Hư Cổ Long hồn đang giúp hắn ổn định lỗ đen không gian. Bất quá dù là Thái Hư Cổ Long hồn, cũng chỉ dám duy trì lớn chừng bàn tay Thái Hư Động vòng xoáy. Không phải vậy vượt ra khỏi có khả năng khống chế phạm vi, hậu quả kia có thể không thế nào tốt. Nguyên lai là ý tứ này a, khó trách. Cho nên, ngươi không có chuyện đừng già suy nghĩ cái này những cái kia kinh dị bí thuật. Thái Hư Cổ Long khuyên bảo đến, nghịch thiên bí thuật đều có phong hiểm. Tựa như ngươi tiên luân cấm thuật, ta Thái Hư Cổ Long bộ tộc tiền bối, sở dĩ có thể sáng chế Thái Hư Động, là bởi vì chúng ta bản thân liền có một loại được trời ưu ái điều kiện, đó chính là chúng ta trời sinh có thể khống chế lực lượng không gian. Cũng chính bởi vì vậy, mới dám liên quan đến lỗ đen không gian bên trong lĩnh vực này. Như đối với không gian không lĩnh ngộ được nhà liền nếm thử bí thuật này, đó chính là không có chuyện tìm kích thích. Bất quá ta hay là muốn thử một lần. Diệp Thần cười hắc hắc, Long già, ngươi có thể hay không cho ta mượn điểm lòng hồn chi lực? Sợ ngươi rồi. Thái Hư Cổ Long tức giận liếc qua Diệp Thần chín cái phân thân, bất quá muốn chờ một đoạn thời gian, ta tại trạng thái phong ấn, cần thời gian ngưng tụ lòng hồn chi lực. Sau 9 canh giờ lại tìm ta đi, được rồi, Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, giờ phút này, sắc trời đã sáng rõ, Diệp Thần hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, hài lòng nằm ở trên giường, bất quá rất nhanh, hắn liền lại bò lên, sau đó chạy tới trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ khép hờ hộ hướng về bên ngoài nhìn lại, hắn thấy được sát vách Tiểu Uyển bên trong Tiêu Tương đã thức dậy tiếp tục không muốn mạng tu luyện, cách xa như vậy. Hắn cũng còn có thể thấy được nàng trên trán khắc lấy thù kia chữ, nhìn xem làm cho đau lòng người. Rất nhanh, Lang Tiêu tên này liền đăng tràng, bước qua giới hạn, đi vào Tiêu Tương Tiểu Uyển, rất là hào hoa phong nhã cười cười. Vị đạo hữu này, tại hạ Lang Tiêu, có thể hay không? Không có thời gian. Lang Tiêu một câu chưa nói xong, liền điên cuồng múa kiếm bị Tiêu Tương một câu đánh gãy. Nàng so Lang Tiêu trong tưởng tượng còn lạnh lùng hơn nhiều lắm. Một câu chán đến Lang Tiêu rất là xấu hổ, bắt chuyện thất bại, Lang Tiêu cười khan một tiếng, nhưng là không buông bỏ, phát huy trọn vẹn kiên trì không biết xấu hổ tinh thần, lần nữa cười nói, ta là Bắc Sở người, nghe nói Hàng Nhạc Tông có một loại, ngươi như không có chuyện, còn xin ra ngoài. Theo như lần thứ nhất, Lang Tiêu lời còn chưa nói hết, liền lại bị Tiêu Tương đánh gãy, ta chỉ muốn cùng ngươi làm bằng hữu, không có ý tứ gì khác, ta, không tâm tình. Đối với ngoại giới rất là bài xích a. Cửa sổ bên cạnh, gặp Lang Tiêu liên tiếp kinh ngạc, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không còn đi xem, bởi vì muốn lần nữa mở ra Tiêu Tương cánh cửa lòng, đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Tiểu tử, ngươi tự cầu phúc đi, Diệp Thần nói thầm một tiếng, liền chìm vào trong mộng đẹp. Diệp Thần ngủ một giấc này phải là vô cùng ngọt ngào, cũng lâu lắm rồi không có thích ý như vậy đi ngủ, bất quá. Ba canh giờ chưa tới, mộng đẹp của hắn liền bị đánh gãy, mà lại đánh thức hắn hay là vốn nên cẩn trọng đi cùng Tiêu Tương bắt chuyện. Lang Tiêu, ngươi có chuyện gì không có chuyện a? Diệp Thần lười biếng vặn vẹo thân thể một cái, mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Cha ngươi tới, còn có ngươi ba cái muội muội, ân, còn có ngươi mẹ kế. Cái gì lão cha, muội muội, mẹ kế? Diệp Thần phốc thử một chút miệng, lần nữa nhắm hai mắt lại, bất quá rất nhanh. Hắn liền bỗng nhiên nhảy dựng lên, một chút buồn ngủ cũng mất, con mắt nhìn trừng trừng lấy Lang Tiêu, hạo thiên huyền chấn, tiên võ đế tồn, tác giả, lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 360, người một nhà, nóa, có. có ngươi thẳng như vậy hô cha ngươi danh tự sao? Lăng Tiêu liếc qua Diệp Thần, liền quay người xuống lầu. Bên này, Diệp Thần ngồi ở trên giường hung hăng xoa mi tâm, thế nhân chỉ biết Hạo Thiên Trần Dạ chính là Diệp Thần, lại không biết Hạo Thiên Trần Dạ, Diệp Thần cùng Hạo Thiên Thế Gia căn bản cũng không có nửa xu quan hệ. Diệp Thần hai tay đã bưng kín khuôn mặt, không biết nên làm sao đối mặt Hạo Thiên Thế Gia người, nếu là nói thật, có thể hay không bị một trưởng vô chết. Hạo Thiên đạo hữu, chính là chỗ này, Diệp Thần xoắn suýt thời điểm, phía dưới chuyển đến Tiêu Phong thanh âm, đợi cho Diệp Thần từ cửa sổ đi xem lúc, Tiêu Phong chính dẫn một nam tứ nữ đi tới. Ân, Sở Huyên Nhi cũng theo vào tới, đi vào tiểu viên cũng còn không muộn ngửa đầu nhìn sang trốn ở cửa sổ sau Diệp Thần. Ngươi có phải hay không thành tâm? Diệp Thần không khỏi truyền âm mắng một câu, nói mò, là chính bọn hắn muốn tới lấy. Sở Huyên Nhi nhún vai, ngươi ngưu bức. Diệp Thần từ Sở Huyên Nhi nơi đó thu hồi ánh mắt, sau đó đưa ánh mắt đặt ở cái kia một nam tứ nữ trên thân. Người nam kia ngược lại là thân hình cứng cỏi thẳng tắp, long hành hổ bộ ở giữa, hiển thị rõ thượng vị giả khí thế, một đôi kiếm mi hổ hổ sinh uy, cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Cái kia không cần phải nói chính là Hạo Thiên Huyền Chấn. Diệp Thần ho khan một tiếng, hắn lờ mờ đó có thể thấy được Hạo Thiên Huyền Chấn đang không ngừng hít thật dài một hơi thở, tựa như muốn gặp được nhi tử bảo bối, có như vậy một chút hơi khẩn trương. Từ Hạo Thiên Huyền Chấn nơi đó thu hồi ánh mắt, Diệp Thần nhìn về hướng cái kia ba cái nữ tử trẻ tuổi trên thân, nàng ba dáng dấp là giống nhau như đúc, từng cái đều cùng tiên nữ giống như, không cần phải nói chính là Hạo Thiên Huyền Chấn ba cái nữ nhi bảo bối, dáng dấp vẫn rất xinh đẹp. Cuối cùng, Diệp Thần mới đưa ánh mắt đặt ở Hạo Thiên Huyền Chấn bên cạnh nữ tử áo trắng trên thân, nàng tuổi tác hơi dài một chút, nhưng cũng là phong vận vô hạn, không cần phải nói chính là Hạo Thiên Huyền Chấn phu nhân, Từ Nạc Nghiên sư tôn, nguyên thất tịch cung thánh sứ. Hoa Tư, Diệp Thần à, tranh thủ thời gian xuống tới. Bên này, Sở Huyên Nhi nhiều hứng thú nhìn xem trên lầu các. Bên này, Hạo Thiên Huyền Chấn bọn hắn cũng nhao nhao nhìn sang, đặc biệt là Hạo Thiên Huyền Chấn, cái kia trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Bên này, Diệp Thần biết mình tránh không khỏi, ho khan một tiếng, nhưng vẫn là đi xuống lầu đi, đợi cho ra lầu các. Hạo Thiên Huyền Chấn lúc này liền đứng lên, há to miệng, lại là không nên nói thứ gì tốt. Ngược lại là hắn ba cái nữ nhi bảo bối con mắt nháy nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, vẫn rất đẹp trai, có chút ngươi giống phụ thân kiệt tác. Hoa Tư khóe miệng thấm lấy mỉm cười, cũng ở trên bên dưới đánh giá Diệp Thần. Vãn bối Diệp Thần, gặp qua Hạo Thiên tiền bối. Bị bốn người nhìn chằm chằm, Diệp Thần cảm giác toàn thân mất tự nhiên, liền cuống quýt tiến lên cung kính thi lễ một cái. Được, tốt tốt. Hạo Thiên Huyền Chấn cười có chút mất tự nhiên, còn có chút thất vọng nhỏ. Bởi vì Diệp Thần không có tự xưng Hạo Thiên Trần Dạ, xưng hô hắn cũng là Hạo Thiên tiền bối, mà không phải phụ thần. Gặp Hạo Thiên Huyền Chấn giờ phút này đầu có chút mê muội, nói chuyện đều có chút lời nói không mạch lạc. Một bên Hoa Tư không khỏi cười đi lên trước, cười nói, Trần Dạ à, chúng ta là tới đón ngươi về nhà, chính là à. Hạo Thiên Thi Nguyệt ba cái cũng chạy lên trước, hì hì cười một tiếng, phụ thân cả ngày nhắc tới ngươi đây, cùng chúng ta về nhà đi. Lần này, Hạo Thiên Huyền Chấn trực tiếp nhìn về hướng Diệp Thần, trong hai con ngươi tràn đầy vẻ ước ao. Diệp Thần hít sâu một hơi, lần nữa chắp tay, mặt mũi tràn đầy áy náy. Hạo Thiên tiền bối, Hoa Tư tiền bối, đây là một cái hiểu lầm, ngày đó là vì che giấu thân phận, ta là nói bậy một cái gia tộc danh tự, không ngờ tới đại sở thật là có như thế một cái gia tộc, vì thế cho tiền bối tạo thành khốn nhiễu, vãn bối cảm giác sâu sắc áy náy. Bất quá, hắn mặc dù nói chân thành, nhưng rơi vào Hạo Thiên Huyền Chấn bọn hắn trong tai cũng không phải là chuyện như vậy, đặc biệt là Hạo Thiên Huyền Chấn, mặt mũi tràn đầy áy náy, lấy hắn xem ra, Diệp Thần đây là đối với hắn lòng có oán hận à, đáy lòng nhất định còn nhớ hận hắn người phụ thân này, cho nên lúc này mới tìm như thế một cái nói láo qua loa tắc trách. Trần Dạ à, là vì cha có lỗi với ngươi cùng mẫu thân ngươi, vi phụ biết sai rồi, cùng ta về nhà đi. Hạo Thiên Huyền Chấn đầy cõi lòng áy náy nhìn xem Diệp Thần, Trần Dạ, ta biết ngươi nhất thời khó mà tiếp nhận chúng ta, nhưng hết thảy đều sẽ tốt. Hoa Tư cười cười, cùng chúng ta về nhà đi, mang theo ngươi mẫu thân, cùng một chỗ về Hạo Thiên Thế Gia, chúng ta là người một nhà à. Hạo Thiên Thi Nguyệt bọn hắn cũng nhao nhao chờ mong nhìn xem Diệp Thần, ta đi. Diệp Thần trong lòng hung hăng xoa mi tâm, trời đất chứng giám, ta nói đều là lời nói thật. Hạo Thiên Trần Dạ, thật sự là ta nói bậy. Gặp Diệp Thần trầm mặc, Hạo Thiên Huyền Trấn hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là mở miệng, Trần Dạ, mẫu thân của ngươi là, ta không nhớ rõ. Diệp Thần cuống quýt lắc đầu, cái này cũng đích thật là lời nói thật, thật sự là hắn không nhớ rõ, chỉ biết mình là một đứa cô nhi, hai đông lúc bị mang tới Chính Dương Tông. Ngươi đừng gạt ta, ngươi không nhớ rõ mẫu thân của ngươi, vì sao nhớ kỹ Hạo Thiên thế gia, khẳng định là mẫu thân ngươi nói cho ngươi. Hạo Thiên Huyền Trấn cuống quýt nói ra, vẫn như cũ là đầy cõi lòng áy náy. Hắn thấy, Diệp Thần vẫn như cũ là bởi vì oán hận hắn mà không muốn nói cho hắn biết mẹ ruột của mình là ai. Ta thật không biết. Diệp Thần giang tay ra, đã có một loại muốn điên xúc động. Diệp Thần xem như đã nhìn ra, vô luận hắn nói như thế nào, vô luận hắn giải thích như thế nào, Hạo Thiên Huyền Trấn đều nhận định hắn là Hạo Thiên thế gia người. Một cái hoang ngôn, chỉnh hắn nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Tiền bối, ta không có lừa ngươi, ta thật sự là nói bậy, ta không phải ngươi Hạo Thiên thế gia người. Diệp Thần hung hăng xoa mi tầm, phải hay không phải, một đo liền biết. Hạo Thiên Huyền Trấn hít sâu một hơi, phật tay lấy ra một mặt hai trượng lớn nhỏ gương đồng, dựng đứng trên mặt đất. Càn Khôn Nhân Quả Kính, một bên, một mực giữ yên lặng Sở Huyên Nhi cùng Tiêu Phong con mắt nhao nhao nhắm lại một chút, dường như nhận ra chiếc gương đồng này, hai người trong mắt đều có vẻ kinh ngạc. Pháp khí này vậy mà tại Hạo Thiên thế gia, người ta có phải hay không phụ tử, nó sẽ nói cho chúng ta biết. Hạo Thiên Huyền Trấn đã tế ra một giọt máu tươi đánh vào Càn Khôn Nhân Quả Kính bên trong, sau đó nhìn về hướng Diệp Thần, đưa ngươi máu đánh vào một giọt ở bên trong, người ta nếu là phụ tử, nó liền sẽ sáng, người ta nếu không phải phụ tử, nó liền sẽ không sáng. Thấy thế, Diệp Thần khóe miệng giật giật, thân tử xem xét, kéo qua khóe miệng đằng sau. Diệp Thần nhìn về hướng Sở Huyên Nhi, sư phụ, gương đồng này đáng tin cậy sao? Vi sư lấy nhân cách cam đoan, kính này tuyệt đối đáng tin cậy, yên tâm khảo thí thuận tiện. Sở Huyên Nhi khẽ nói cười một tiếng, vậy là tốt rồi. Diệp Thần cười cười, sau đó sở lấy chóp mũi nhìn về hướng Hạo Thiên Huyền Trấn. Tiền bối, nếu là kết quả cũng không phải là ngươi khát vọng như thế, còn xin trục vãn bối mạo phạm chi tội, chúng ta là người một nhà, như thế nào trách ngươi? Hạo Thiên Huyền Trấn ôn hòa cười một tiếng, khả năng này sẽ để cho tiền bối thất vọng. Diệp Thần cười một tiếng, đầu ngón tay đã có một giọt máu tươi tế ra, trực tiếp đánh vào Càn Khôn Nhân Quả Kính bên trong. Rất nhanh, Hạo Thiên Huyền Trấn cùng Diệp Thần máu tươi liền đều dung nhập Càn Khôn Nhân Quả Kính bên trong. Ở đây ánh mắt mọi người cũng đều nhìn sang, chỉ là khổng lồ Càn Khôn Nhân Quả Kính lại là không nhúc nhích tí nào, không có một chút dị dạng hiển hiện, càng là không có chút nào ánh sáng nhấp nhoáng. Tựa như hai giọt máu tươi bị đánh nhập bên trong, cùng nó không có cái gì quan hệ giống như, không phải sao? Hạo Thiên Huyền Trấn đầy mắt chờ mong chi quang trong nháy mắt chôn vùi, căng cứng thân thể, cũng bỗng nhiên thư giãn xuống. Ai? Hoa Tư âm thầm thở dài một cái, nhìn thấy Hạo Thiên Huyền Trấn như vậy, có chút không hiểu áy náy. Có lẽ hắn là quá muốn một đứa con trai, hết lần này tới lần khác nàng công pháp nguyên nhân, không thể tái sinh dục, không vui một trận. Hạo Thiên Thi Nguyệt bọn hắn, cũng nhao nhao liếc nhau một cái. Ta không có lừa các ngươi đi. Một bên, Diệp Thần sờ lấy chóp mũi ho khan một tiếng. Hạo Thiên đạo hữu, thân là sư phụ, ta thay ta đồ nhi trước đó mạo phạm, hướng ngươi bồi tội. Bên này, Sở Huyên Nhi cũng là đầy cõi lòng áy náy đối với Hạo Thiên Huyền Trấn chắp tay thi lễ. Bởi vì Diệp Thần, hoàn toàn chính xác cho Hạo Thiên thế gia tạo thành khốn nhiễu. Nhưng, Sở Huyên Nhi lời nói vừa dứt, cái kia không nhúc nhích tí nào Càn Khôn Nhân Quả Kính bỗng nhiên vù vù một tiếng. Tiếp theo, toàn bộ gương đồng mặt kính đều tuôn ra hào quang chói sáng. Chương 361, ta không cha không mẹ, ông, bình tĩnh tiểu viên, có thể nghe được cũng chỉ là như vậy thanh âm. Cái kia Càn Khôn Nhân Quả Kính vù vù mà động, nở rộ ánh sáng cũng rất là lóa mắt. Cái này, Sở Huyên Nhi cùng Tiêu Phong kinh ngạc nhìn thoáng qua Càn Khôn Nhân Quả Kính. Sau đó ánh mắt đồng loạt thả ở trên người Diệp Thần, biểu lộ cũng biến thành đặc biệt kỳ quái. Còn, thật đúng là phụ tử à, ta đã nói rồi. Hạo Thiên Thi Nguyệt bọn hắn nhao nhao cười một tiếng. Kết quả này không thể tốt hơn. Hoa Tư cũng là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Thật sự là con của ta. Hạo Thiên Huyền Trấn hổ khu run lên, đã chậm rãi đem ánh mắt thả ở trên người Diệp Thần, đầy mắt kích động. Dạ nhi, máu tan trong nước. Ngươi chính là của ta hài tử à, cái này sao có thể. Diệp Thần còn tại kinh ngạc nhìn cái kia lập lòe tỏa sáng càn khôn nhân quả kính, như thế kết quả tới để cho người ta nhất thời phản ứng không kịp. Già Nhi, ta không tin. Diệp Thần mở miệng, ngữ khí lại là lạnh lùng đáng sợ, vô luận ngươi tin hay không, đây đều là sự thật không thể chối cãi. Cảm giác được Diệp Thần ngữ khí trở nên lạnh nhạt, Hạo Thiên Huyền Chấn đầy mắt áy náy sờ về phía Diệp Thần gương mặt. Hai từ, cùng phụ thân về nhà đi, ta sẽ không cùng ngươi trở về. Diệp Thần phản ứng rất kịch liệt, bỗng nhiên lùi lại một bước, còn đưa tay hất ra Hạo Thiên Huyền Chấn sờ về phía tay của hắn. Thần sắc cũng biến thành trước nay chưa có lạnh nhạt. Ta họ Diệp, ta gọi Diệp Thần, là Sở Huyên đồ đệ, là Hàng Nhạc đệ tử, cùng ngươi Hạo Thiên thế gia không có chút quan hệ nào. Già Nhi, Hạo Thiên Huyền Chấn cuống quýt tiến lên, đứng ở nơi đó, không được qua đây. Diệp Thần lạnh lùng một tiếng, trong mắt còn có hàn quang thoáng hiện. Hạo Thiên Huyền Chấn lúc này ngừng chân, không muốn quá mức kích thích Diệp Thần, chỉ là đầy mắt áy náy tự trách, là vì cha sai, là ta có lỗi với người, có lỗi với người mẫu thần. Cho ta một cái trục tội cơ hội. Ta nói, ta cùng ngươi Hạo Thiên thế gia không có nửa điểm quan hệ. Diệp Thần thanh âm trở nên càng thêm lạnh lùng, băng lãnh hàn mang cực điểm hội tụ, biến thành chất lỏng, tại trong mắt lập lòe tỏa sáng. Đó là nước mắt, là ủy khuất cùng oán hận nước mắt. Hắn ánh mắt trở nên có chút mơ hồ. Trong mơ hồ đó là một vài bức phá thành mảnh nhỏ hình ảnh. Đó là mùa đông khắc nghiệt. Hắn không muốn sống cùng chó hoang giành ăn vật. Mặc dù mình đầy thương tích, cũng sẽ ôm giành được đồ ăn ha ha cười ngây ngô. Cái kia đen kịt trong đêm, một người quần áo làm lũ hài đồng co quắp tại trong miếu đổ nát run lẩy bẩy, ủy khuất lau nước mắt. Hắn trong trí nhớ không có cha mẹ, có chỉ là thủng trăm ngàn lỗ ký ức. Cuối cùng, Diệp Thần trong mắt chất lỏng, bị hắn sinh sinh ép thành hàn mang. Tiểu viên bên trong trở nên vắng lặng một cách chết chóc. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn xem Diệp Thần. Liền ngay cả sát vách Tiểu Uyển còn tại cùng Tiêu Tương bắt chuyện lang tiêu cũng không khỏi phải xem đi qua. Liền ngay cả không muốn sống tu luyện Tiêu Tương cũng buông xuống ở trong tay kiếm. Sư muội, việc này ngươi trước đó không biết. Tiêu Phong nhìn xem Diệp Thần, lại là truyền âm cho Sở Huyên Nhi. Ta là thật không biết à, Sở Huyên Nhi còn tại u mê trạng thái. Kết quả này, để nàng quá mức ngoài ý muốn. Sư muội, ngươi nói có hay không dạng này một loại khả năng? Tiêu Phong trầm ngâm một tiếng, đó chính là Diệp Thần vốn là biết hắn là Hạo Thiên thế gia người. Ta cảm thấy sẽ không. Sở Huyên Nhi khẽ khẽ lắc đầu, ngươi nhìn hắn thần sắc, căn bản sẽ không thừa nhận là Hạo Thiên thế gia người. Đã như vậy, hắn cần gì phải dùng đỉnh lấy Hạo Thiên thế gia tên tuổi che giấu thân phận, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Vậy cái này không khỏi cũng quá đúng dịp đi. Tiêu Phong hung hăng xoa mi tâm, tùy tiện kéo một cái tên vậy mà đều có thể đụng lên. Làm sao cùng trò đùa giống như, tính sai, nghiêm trọng tính sai nà. Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi, sự thật chứng minh, Diệp Thần chính là Hạo Thiên thế gia người. Nếu là dạng này, bọn hắn biết dùng hết tất cả biện pháp đem Diệp Thần mang về. Sở Huyên Nhi là tính sai, mà lại ở ngoài dự liệu tính sai, vốn là khôi hài. Cả đến cuối cùng vậy mà trở thành sự thật, để nàng đến bây giờ cũng còn có thể từ nơi này kết quả bên trong kịp phản ứng. Già Nhi. Bên này, Hạo Thiên Huyền Chấn còn muốn gần thêm bước nữa, muốn càng thêm cẩn thận nhìn xem Diệp Thần mặt. Ta gọi Diệp Thần, Diệp Thần lại đánh gãy Hạo Thiên Huyền Chấn lời nói, ngữ khí cũng là trước nay chưa có băng lãnh. Câu nói này, để Hạo Thiên Huyền Chấn thân thể lần nữa nhịn không được run một chút, đường đường nam thước nam nhì, hắn trong hai con ngươi vậy mà tràn đầy nhiệt lệ. Đúng à, đổi lại là hắn, cũng khó có thể tiếp nhận, những ngày này, hắn nghe được quá mức có quan hệ Diệp Thần sự tình. Bị tông môn đuổi đi ra, bị người yêu vứt bỏ, bị người mưu hại, bị trục xuất, hoàn toàn chính xác ăn thật nhiều khổ. Đây vẫn chỉ là hắn biết đến, hắn có thể nghĩ đến, không có nhà che chở, hai đông lúc Diệp Thần, qua như thế nào một loại sinh hoạt. Nếu là có nhà, làm sao thụ loại kia khổ. Hạo Thiên Huyền Chấn lòng như đao cắt, đó là tự trách cùng áy náy. Hắn phụ không chỉ có là một nữ tử, hay là một đứa bé, năm đó phong lưu phạm sai lầm. Bây giờ là muốn một dạng không ít báo ứng trở về, đi thong thả, không tiễn. Diệp Thần trực tiếp quay người, không có chút nào chần chờ. Già Nhi, Hạo Thiên Trần Dạ tiến lên một bước, ngữ khí mang theo cầu xin mà hỏi. Có thể nói cho ta biết mẫu thân của ngươi là ai chăng? Ta không cha không mẹ. Diệp Thần căn bản cũng không có dừng thân, một bước đi vào lầu các, phịch một tiếng phong bế toàn bộ cửa phòng. Hắn sau khi đi, tiểu viên bên trong lại lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Bóng lưng thẳng tắp Hạo Thiên Huyền Trấn rõ ràng trở nên còng xuống một chút. Chính vào tráng niên hắn, thấy thế nào đều giống như một chút già nua rất nhiều. Cho hắn một chút thời gian, Hoa Tư tiến lên, nhẹ nhàng cầm Hạo Thiên Huyền Trấn tay. Nàng còn là lần đầu tiên gặp Hạo Thiên Huyền Trấn như vậy cô đơn. Là lỗi của ta. Hạo Thiên Huyền Trấn tự giễu cười một tiếng. Đây đều là báo ứng. Đạo hữu không nên tự trách. Sở Huyền Nhi khẽ nói cười một tiếng. Mặc dù kết quả để cho ta thật bất ngờ. Nhưng kết quả này dù sao cũng là tốt. Các ngươi trước tạm trở về. Đãi hắn nghĩ thông suốt. Ta sẽ dẫn đi Hạo Thiên thế gia. Như vậy, ngược lại là cảm ơn Sở đạo hữu. Hạo Thiên Huyền Trấn gượng ép cười một tiếng. Sau đó cô đơn xoay người, trước khi đi cũng còn không quên ngửa mặt nhìn một chút Lầu Các, dường như có thể nhìn thấy cái kia đã khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn thổ nạp Diệp Thần. Ai, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Hạo Thiên Huyền Trấn nện bước có chút bước chân nặng nề, chậm rãi đi ra Lầu Các. Bọn hắn sau khi đi, Sở Huyền Nhi bọn hắn cũng nhìn thoáng qua Lầu Các, sau đó nhào nhào hung hăng vuốt vuốt mi tầm. Sự thật này, hoàn toàn chính xác có đủ khiến người ngoài ý. Làm giả hóa thật sự tình bọn hắn gặp nhiều lắm, trùng hợp sự tình bọn hắn cũng đã gặp không ít, nhưng bây giờ chuyện này, thật sự là đơn giản liền. Lần này, Diệp Thần thật sự như truyền ngôn như vậy, bằng chứng như núi, trong cơ thể hắn chảy chính là Hạo Thiên thế gia huyết mạch. Không, sẽ không như thế xảo đi. Thiên Huyền Môn trong đại điện, Phục Nhai thần sắc đặc sắc nhìn trước mắt màn nước, trong màn nước hiện hiện hình ảnh chính là phân điện thứ 9 tiểu viên bên trong hình ảnh. Cái này nói bậy một cái tên cũng có thể đụng lên. Cái này trùng hợp xảo quá vô pháp vô thiên đi. Một bên, Đông Hoàng Thái Tâm không nói gì, chỉ là cười lắc đầu, trong tươi cười mang theo thâm ý, nhìn xem trong màn nước Diệp Thần ánh mắt, cũng mang theo thâm ý. Chương 362, Tiên Luân Thiên Đạo, Tiểu Viên, yên tĩnh, trong Lầu Các, cũng là yên tĩnh, trên bồ đoàn, Diệp Thần chỉ là tĩnh tâm ngưng khí, tâm không ngoại vật lẳng lặng thôn nạp. Khi cái kia càn khôn nhân quả kính sáng lên một khắc này, tim của hắn liền trở nên vô cùng lạnh như băng, càng thêm sẽ không bởi vì chuyện này mà nhận một tơ một hào quấy nhiễu. Hắn đây không phải nhẫn tâm, mà là căn bản cũng không quan tâm, trong trí nhớ không tồn tại người, mặc dù có huyết mạch quan hệ, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Như vậy, 3 ngày lặng yên mà qua, hắn chưa bao giờ bước ra qua cửa phòng, mà Hạo Thiên Huyền Trấn bọn hắn cũng căn bản liền không có rời đi phân điện thứ 9 cổ thành, cơ bản cũng sẽ ở lúc đêm khuya vắng người, chạy tới xa xa ngóng nhìn. Lại là một cái đen kịt tĩnh mịch ban đêm, vừa mới đi vào không lâu Lang Tiêu, từ trong Lầu Các ngã bay ra ngoài, không sai chút nào rơi vào ngay tại Múa Kiếm Tiêu Tương dưới chân. Oa, Lang Tiêu một trận bị đau, toàn thân chật vật, đây đã là hắn lần thứ 3 ném ra, nhưng mỗi một lần đi vào ý đồ cùng Diệp Thần tâm sự nhi, đều một câu chưa nói xong. Liền bị Diệp Thần một trưởng đỗi đi ra, người, không có sao chứ, thật đúng là đừng nói, nhìn xem chật vật Lang Tiêu, Tiêu Tương lần thứ nhất chủ động nói chuyện với Lang Tiêu, nghe nói như thế, vừa muốn bỏ dậy Lang Tiêu, dứt khoát liền không có đi lên, nhe răng trợn mắt ngồi dưới đất, không nên không nên, tiểu tử kia ra tay quá nặng đi, té gãy ta xương cốt kinh mạch, không đứng lên nổi, thấy thế, Tiêu Tương mím môi. Phật tay lấy ra một viên màu tím linh đan, đây là rèn xương trúc mạch linh dược, ngươi ăn đi, cái này tốt. Lang Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, không cần mặt mũi nhận lấy, thầm nghĩ Diệp Thần một trưởng này còn thật sự giúp hắn đâu. Trong nháy mắt hắn còn có như vậy một loại ý nghĩ, đó chính là mỗi ngày đi vào Lầu Các một lần, mỗi lần bị Diệp Thần một trưởng đỗi đi ra, đều sẽ đạt được Tiêu Tương đồng tình. Hắc hắc hắc, nghĩ đi nghĩ lại, tên này liền không khỏi cười ra tiếng. Mà đợi hắn từ cái kia trong trạng thái tỉnh lại đằng sau, Tiêu Tương đã về Lầu Các. Bước đầu tiên, thành công, Lang Tiêu cười hắc hắc, sau đó vui vẻ mà chạy về đến Diệp Thần tiểu viên, sau đó vẫn không quên cảm kích nhìn một chút Diệp Thần chỗ gian phòng kia, không biết được để Diệp Thần biết, sẽ là dạng gì một loại biểu lộ, nếu là biết hắn là loại ý nghĩ này, nói không chừng lần sau trực tiếp liền cho hắn đỗi lên trời. Thiên địa, tại lúc này trở nên dị thường tĩnh mịch. Ba. Chẳng biết lúc nào, dạng này một đạo rất nhỏ tiếng vang phá vỡ đêm yên lặng, tự ra mình ở gian phòng 3 ngày lâu Diệp Thần, tu vi tiến dài, từ chân dương cảnh đệ nhất trọng, giết tới đệ nhị trọng, rất nhanh, thiên địa linh khí liền hướng về tiểu viên tụ đến, tạo thành vòng xoáy linh khí, bị Diệp Thần thôn tính châu hút rót vào đan hải. Lúc đến sau nửa đêm, Diệp Thần lúc này mới thật sâu phun ra một hơi. Tiểu tử, có thể, rất nhanh, Thái Hư Cổ Long thanh âm tại hắn thần hải bên trong vang lên, mà lại khí tức còn có chút thở gấp gáp, phong ấn quá mạnh. Ta cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một cỗ long hồn chi lực, bất quá đủ ngươi suy nghĩ một chút. Được, Diệp Thần lúc này xoay người xuống giường. Có kiện sự tình ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Thái Hư Cổ Long nói ra, bí thuật này cũng không phải trò đùa. Thử một chút liền tốt, chớ có xâm nhập. Không phải vậy chàng diện mất khống chế, ngươi rất có thể sẽ bị cuốn tiến lỗ đen không gian. Minh bạch, Diệp Thần hít sâu một hơi, tĩnh thần ngưng khí. Chờ đợi phân thân đem long hồn chi lực truyền tới, rất nhanh, Thái Hư Cổ Long đem cái kia đạo long hồn chi lực gảy tới, rót vào Diệp Thần 9 cái phân thân thể nội. Tiếp theo, 9 cái phân thân nhao nhao phát lực, đem long hồn chi lực truyền thâu cho Diệp Thần bản tôn. Lập tức, Diệp Thần tinh thần chấn động, cái kia một cỗ long hồn chi lực mặc dù không lớn, nhưng lại ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Bắt đầu, Diệp Thần lần nữa hít sâu một hơi, giơ tay lên cánh tay, mở ra 5 ngón tay. Sau đó khiên động long hồn chi lực hội tụ tại trong lòng bàn tay bên trong. Trong lòng mặc niệm Thái Hư Cổ Long truyền cho Thái Hư động pháp môn. Xoẹt xẹt, rất nhanh, hắn trên lòng bàn tay phương liền nổi lên lôi điện. Bàn tay kia địa phương lớn, bắt đầu liền vặn vẹo. Không gian tại vỡ ra, nếu không có long hồn chi lực áp chế, nhất định hình thành vết nứt không gian. Diệp Thần không dám khinh thường, vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí phỏng đoán. Lấy Thái Hư động pháp môn dẫn ra cái kia lỗ đen không gian, hy vọng đả thông trong lúc này bình chướng. Xoẹt xẹt, trong phòng đều là thanh âm như vậy. Hắn trên lòng bàn tay phương, cái kia chỉ có lớn chừng bàn tay một mảnh nhỏ không gian bắt đầu sụp đổ. Trong cõi u minh, cái kia thông hướng lỗ đen không gian quỷ dị thông đạo ngay tại chậm rãi bị đả thông. Có hy vọng, Diệp Thần trong mắt nở rộ tinh quang, nhưng như cũ không dám khinh thường. Nhưng vào lúc này, hắn lòng bàn tay cái kia một đoàn long hồn chi lực vậy mà biến mất. A không đúng, chuẩn xác hơn tới nói là bị trong cơ thể hắn một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại cho rút đi. Cái này, Diệp Thần lập tức sững sờ, long hồn chi lực đâu? Oanh, chợt, hắn chỉ cảm thấy chính mình thần hải một tiếng oanh minh, để trước mắt hắn tối đen, kém chút mới ngã xuống đất. Ngô, đầu lâu chính muốn bắn nổ đau đớn, để Diệp Thần không khỏi rên khẽ một tiếng. Dưới hai tay ý thức ôm lấy đầu sọ, trên trán một cây gân xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện lên đi ra. Cái gì cái tình huống? Thông qua Diệp Thần phân thân, Thái Hư Cổ Long thấy được bên này dị trạng, dù hắn cũng không khỏi ngạc nhiên. Ngô, Diệp Thần lần nữa kêu rên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt. Oanh, thần hải lại là một tiếng oanh minh, để cả người hắn đều quỳ trên mặt đất, mà tại lúc này, cái kia tất cả đau nhức kịch liệt đều hội tụ đến mắt trái của hắn tiên luân nhãn. Tiên luân thiên đạo, mờ, trong cõi u minh, một cô dị thường cổ lão lại thanh âm mờ mịt tại Diệp Thần thần hải bên trong vang lên. Tiếp theo, Diệp Thần mắt trái chấn động mạnh một cái nhói nhói. Con người bên trên tiên luân ấn ký tùy theo chuyển động một chút. Lập tức mà đến chính là, hắn mắt trái khóe mắt chảy ra một màn màu đen máu tươi. Rất nhanh, hắn mắt trái ngay phía trước, có lôi điện tại xoẹt xẹt rung động. Không gian trở nên sao động, sau đó trở nên vặn vẹo, tiếp theo tạo thành vòng xoáy, mà vòng xoáy trung tâm, chính là một đạo lớn chừng quả đấm lỗ đen. Vòng xoáy kia tại chuyển động, mang theo kinh khủng nuốt hết chi lực, mà khoảng cách vòng xoáy phía dưới trên mặt bàn một cái chén trà, tại chỗ liền bị cuốn vào, biến mất không thấy gì nữa. Ta dựa vào, Thái Hư Cổ Long dường như cũng nhìn thấy, không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi, mắt rồng tách ra cực nóng thần mang. Chỉ có một cái tiên luân nhãn, không có tiên tộc huyết mạch, vậy mà mở tiên luân thiên đạo, bịch, Thái Hư Cổ Long kinh hãi lúc, Diệp Thần kinh ngạc nhìn vòng xoáy kia, sau đó thuận mắt trở nên mê ly, thân thể cũng biến thành lung la lung lay, cuối cùng đầu tựa vào trên mặt đất, răng rắc, theo Diệp Thần bất tỉnh đi, cái kia đạo quỷ dị vòng xoáy cũng theo đó băng liệt, tan biến tại vô hình, trong phòng, lập tức lâm vào tĩnh mịch, bên này. Chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất Thái Hư Cổ Long, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần 9 cái phân thân, khổng lồ mắt rồng bên trong, tràn đầy thơm ý, lóe cực nóng thần mang. Năm đó tiên tộc Cửu Hoang Thiên Vương đều không thể thức tỉnh tiên luân thiên đạo. Tiểu tử này cái gì cái tình huống, vậy mà mở ra như thế nghịch thiên thần thông. Chương 363, Thiên đạo ảo diệu. Sáng sớm, ấm áp ánh nắng vung vãi đại địa, Lăng Tiêu liền dậy thật sớm, sau đó vui vẻ mà chạy vào Tiêu Tương chỗ Tiểu Uyển. Về phần Tiêu Tương, so Lăng Tiêu còn sớm, trời còn chưa sáng liền bắt đầu tại Tiểu Uyển bên trong không muốn mạng vũ động linh kiếm. Gặp Lăng Tiêu đi tới, Tiêu Tương nhìn không chớp mắt, thần sắc nói là không ra lạnh nhạt, có chỉ là điên cuồng vũ động trong tay linh kiếm. Tựa như thế giới này nhao nhao hỗn loạn đều không có quan hệ gì với nàng giống như. Tiêu Tương cô nương, trả lại ngươi đan dược. Lăng Tiêu tìm một cái rất thỏa đáng lý do, trong tay còn nắm một viên đan dược màu tím. Không cần trả. Tiêu Tương lạnh lùng một tiếng, vẫn không có dừng lại. Vậy không được à? Gặp Tiêu Tương nói chuyện, Lăng Tiêu cuống quýt nhếch miệng cười một tiếng. Ta người này cứ như vậy, người khác cho ta mượn đồ vật, ta là nhất định phải trả. Lại nói, đây chính là đan dược, ta sao có thể lấy không có phải hay không? Lăng Tiêu là mưu đủ sức lực, lo liệu lấy hắn cái kia kiên trì không biết xấu hổ tinh thần, kéo đông kéo tây giật một đống lớn đạo lý. Bên này, nghe được Lăng Tiêu nói đến không xong, Tiêu Tương cau mày, hơi không kiên nhẫn, buông xuống, ngươi có thể đi. Ách tốt tốt tốt, Lăng Tiêu cười cười, đem đan dược đặt ở trên một tảng đá, nhưng không có muốn đi ý tứ. Cái kia, Tiêu Tương cô nương à, nếu không ngươi nghỉ một lát, chúng ta tâm sự. Còng, không nghĩ, Tiêu Tương một kiếm bỗng nhiên chỉ hướng Lăng Tiêu, ngữ khí còn mang theo lạnh ý. Ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, ta không rảnh cho ngươi lãng phí thời gian, xin ngươi cũng đừng lại tới quấy rầy ta tu luyện. Lăng Tiêu âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, thầm nghĩ cái này Tiêu Tương thật đúng là hỉ nộ vô thường. Hôm qua còn rất tốt, bất quá, khi thấy gió nhẹ vung lên Tiêu Tương mái tóc, lộ ra bên trái trên trán khắc lấy chữ cừu, hắn không khỏi một trận đau lòng. Tiêu Tương như vậy không muốn mạng tu luyện, không phải liền là phải có hướng một ngày giết trở về báo thù sao? Lăng Tiêu thu hồi dáng tươi cười, cũng không còn nói đùa, trầm giọng nói, người dạng này phương thức tu luyện, vĩnh viễn cũng đánh không bại chín thành độ phù hợp ký chủ. Nghe tiếng, Tiêu Tương khí chất bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sát khí hơn người, trong đôi mắt đẹp còn có băng lãnh hàn mang chợt bắn, cái kia chỉ hướng Lăng Tiêu sát kiếm trực tiếp liền đâm ra ngoài. Cong, mắt thấy tranh minh sát kiếm đâm tới, Lăng Tiêu lại là không hề động. Quả nhiên, Tiêu Tương một phần thanh tỉnh, hay là để kiếm của nàng tại Lăng Tiêu yết hầu chỗ một tấc ra ngừng lại. Ngươi đi, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Tiêu Tương thân thể mềm mại run rẩy, mặc dù cực không nguyện ý, nhưng trong đôi mắt đẹp hay là tràn đầy khuất nhục nước mắt, bị người đề cập sự kiện kia, để nàng cảm giác mình là vô cùng dơ bẩn. Vậy ngươi đánh với ta đi. Gặp Tiêu Tương như vậy, Lăng Tiêu hít sâu một hơi. Ta chính là ngươi một mục tiêu, nếu là ngay cả ta đều đánh không bại, chớ nói chi là chín thành độ phù hợp ký chủ. Ta không cần ngươi đồng tình, vậy liền để ta cùng ngươi cùng một chỗ lưng đeo cừu hận. Nghe nói như thế, Tiêu Tương thân thể mềm mại run lên, kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, đây là đang hướng bẩn thỉu nàng tỏ tình sao? Lập tức, Tiểu Uyển bên trong lâm vào yên tĩnh. Qua, trong lầu các, Diệp Thần bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy, hung hăng vung lấy đầu của mình, đến lúc này cũng còn có chút mê muội. Tiểu tử, rất rất sâu à. Chợt, một đạo trách trách hô hô thanh âm liền tại Diệp Thần thần hải bên trong vang lên, vậy mà mở Tiên Luân Thiên Đạo. Tiên Luân Thiên Đạo, Diệp Thần sững sờ, thăm dò tính hỏi một câu. Ngươi nói chính là đêm qua vòng xoáy kia? Đúng vậy, vòng xoáy kia chính là Tiên Luân Thiên Đạo. Thái Hư Cổ Long ung dung cười nói, đó là lục đạo Tiên Luân Nhãn Thiên Phú thần thông, không phải cấm thuật, nhưng nhất định trên ý nghĩa tới nói, nhưng cũng so ngươi Thiên Chiếu Bá Đạo. Nghe được Thái Hư Cổ Long nói như vậy, Diệp Thần lúc này mới bắt đầu hồi ức đêm qua chuyện phát sinh, cái kia quỷ dị vòng xoáy, còn có trung tâm vòng xoáy nắm đấm kia lớn lỗ đen. Chờ một chút, nghĩ đến vòng xoáy kia hình thái, Diệp Thần nhíu mày, mở miệng hỏi, tại sao ta cảm giác cái kia Tiên Luân Thiên Đạo cùng ngươi Thái Hư Cổ Long bộ tộc Thái Hư Động có điểm giống đâu, ở giữa đều có một cái lỗ đen, nếu ta đoán không sai, lỗ đen kia kết nối chính là lỗ đen không gian. Ừm, nhất định trên ý nghĩa tới nói, có thể nói như vậy. Thái Hư Cổ Long không có bác bỏ, chậm rãi nói ra, Thái Hư Động cùng ngươi Tiên Luân Thiên Đạo một dạng, trung tâm vòng xoáy lỗ đen đều kết nối với lỗ đen không gian. Nói đến đây, Thái Hư Cổ Long dừng lại một chút, tiếp tục nói, bất quá từ một phương diện khác tướng, bọn chúng cũng không đồng dạng. Thi triển Thái Hư Động bí pháp, cần long hồn chi lực, mà lại phong hiểm rất lớn. Nhưng ngươi tiên luân thiên đạo liền không giống với lúc trước, đó là dùng ngươi lục đạo tiên luân nhãn phát động một loại thần thông. Tiêu hao chỉ là tiên luân nhãn đồng lực cùng ngươi tự thân tinh khí, phong hiểm rất nhỏ. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi không phải đối với mình thi triển tiên luân thiên đạo, đối với chính ta thi triển tiên luân thiên đạo. Có ý tứ gì? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Rất dễ dàng lý giải. Đêm qua ngươi cũng thấy đấy. Cái kia tiên luân thiên đạo vòng xoáy đem một cái chén trà cuốn vào. Cái kia chén trà bây giờ đang ở trong lỗ đen không gian. Tiên luân thiên đạo vòng xoáy có thôn phệ bên trong. Phàm là bị nó nuốt vào đi đồ vật, đều sẽ xuất hiện ở trong lỗ đen không gian. Ta hiểu được. Diệp Thần sờ lên cái cằm. Ý tứ này nói đúng là, ta như đối với chính ta thi triển tiên luân thiên đạo, liền sẽ bị nuốt tiến trong lỗ đen không gian. Ta có thể hiểu như vậy sao? Hoàn toàn chính xác. Thái hư cổ long ung dung cười một tiếng. Vậy ta nếu là bị chính mình tiên luân thiên đạo lấy được trong lỗ đen không gian, còn có thể hay không dùng bí thuật này từ trong lỗ đen không gian đi ra? Diệp Thần tò mò hỏi. Đương nhiên có thể. Thái hư cổ long nói rất là khẳng định. Ngươi cái này có rất lớn phong hiểm. Dù sao, thi triển bí thuật này cần tiêu hao rất lớn đồng lực, mà ngươi cũng không phải là tiên tộc huyết mạch. Sợ là sợ dùng tiên luân thiên đạo đem chính mình làm tiến lỗ đen không gian về sau, ngươi cũng không đủ đồng lực lại đem chính mình làm ra tới. Vậy thì chờ đồng lực khôi phục trở ra thôi. Ngươi cho rằng chơi đâu? Thái hư cổ long mắng một câu. Lỗ đen không gian là địa phương nào? Đó là tùy tiện vào tùy tiện ra sao? Ta có thể cùng ngươi nói như vậy. Ngươi nếu là vận khí không tốt, đem chính mình làm đến lỗ đen không gian, lại là trùng hợp đụng phải lỗ đen không gian hỗn loạn chi địa, ngươi tại chỗ liền sẽ bị ép thành cặn bã. T. Diệp Thần lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác toàn thân đều lạnh sưu sưu. Cho nên, ở trong đó ảo diệu, ngươi không có chuyện nhiều phỏng đoán. Đừng mỗi lần đều chỉnh kinh sợ như vậy. Thái hư cổ long mắng một câu, ngươi không phải tiên tộc huyết mạch. Bí thuật này có thể sẽ có khuyết điểm, chỉ một điểm này, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, thật bị làm tàn phế, khóc đều không có địa phương khóc. Minh bạch, Diệp Thần cười hắc hắc, nghi ngờ hỏi, vậy ta làm sao lại đã thức tỉnh cái thiên phú này thần thông đâu? Thái hư cổ long sờ lên cái cằm, hôm qua ta muốn một đêm, đáng tin nhất lý do chính là ta chuyển cho ngươi long hồn chi lực, tăng thêm ngươi đang thử thi triển thái hư long. Cung rất nhiều mặt khác không nói rõ được cũng không tả rõ được nguyên nhân, mới khiến cho ngươi bị động đã thức tỉnh tiên luân thiên đạo, khó trách, bị thái hư cổ long tại kiểu nói này, Diệp Thần dường như nghĩ tới điều gì, khó trách ta cảm giác hôm qua ngươi cái kia long hồn chi lực bị một cỗ lực lượng thần bí cho rút đi, hiện tại xem ra, hẳn là tiên luân nhãn rút đi nghĩ lại, Diệp Thần mắt sáng rực lên một chút, cười hắc hắc nhìn về hướng thái hư cổ long, long ra. Ngươi nếu không lại cho ta cả điểm long hồn chi lực, nói không chừng ta còn có thể thức tỉnh điểm những cái khác thiên phú thần thông. Ngươi thôi đi. Thái hư cổ long tức giận liếc qua Diệp Thần. Ngươi hiểu không biết được ta vì ngưng tụ cái kia một cỗ long hồn chi lực bỏ ra loại nào đại giới sao? Ngươi phải biết, lão tử còn mẹ nó tại trạng thái phong ấn đâu. Lại nói, đó là trùng hợp. Ngươi sao có thể mỗi lần đều có cái kia vận khí tốt, muốn long hồn chi lực. Liền mau cho lão tử cứu ra ngoài. Ách ách, minh bạch. Diệp Thần không khỏi cười khan một tiếng. Chương 364, khuyết điểm. Cùng thái hư cổ long kết thúc nói chuyện với nhau, Diệp Thần liền khoanh chân ngồi trên mặt đất, tĩnh tâm ngưng khí suy nghĩ tiên luân thiên đạo ảo diệu. Sau 9 canh giờ, hắn mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Bỗng nhiên, hắn có chút nhắm lại mắt trái, bắt đầu tụ tập đồng lực. Tiên luân thiên đạo, mở. Theo hắn hét lên một tiếng, hắn mắt trái bỗng nhiên đóng mở, con người bên trên tiên luân ấn ký chuyển động một chút, mà hắn khóe mắt cũng còn có một tia máu tươi tràn đầy đi ra. Lập tức, một đạo sóng gợn vô hình lấy hắn mắt trái hướng về phía trước lan tràn ra ngoài, mà hắn mắt trái nhìn cái chỗ kia, có lôi điện xé rách, không gian bắt đầu vặn vẹo, sau đó chậm rãi tạo thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, chính là một cái lớn chừng quả đấm lỗ đen, còn có kinh khủng thôn phệ bên trong. Lúc này, trên bàn liền có một cái ấm trà bị cuốn tiến vào vòng xoáy, là thôi cái bàn kia không thể bị cuốn đi vào. Diệp Thần thu thần thông, không khỏi sờ lên cái cằm, đó là bởi vì ngươi tu vi quá yếu, có thể chống lên thiên đạo vòng xoáy quá nhỏ. Thái hư cổ long lại chạy đến đánh xì dầu, tu vi của ngươi như tại chuẩn thiên cảnh, mà ngươi tiên luân nhãn đồng lực nếu là đầy đủ mà nói, có lẽ có thể đem thiên đạo trung tâm vòng xoáy lỗ đen không gian chống đến 3 năm trượng lớn nhỏ, nếu là dùng xảo diệu nói, đừng nói là nuốt một cái bàn, tại chỗ đem một cái chuẩn thiên cảnh nuốt vào lỗ đen không gian cũng khó nói, sâu như vậy à, Diệp Thần kinh hô một tiếng, người cho rằng đâu, Thái Hư Cổ Long hí hư một tiếng, còn nhớ kỹ năm đó tiên tộc một cái tiên vương, một cái tiên luân thiên đạo, nuốt thần tộc hơn 100 vạn đại quân, kém chút cho thần tộc chuẩn đế sợ quá khóc, hơn 100 vạn đại quân, Diệp Thần hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, đầy con mẹ nó giết người đều không mang theo dính máu đó à, bất quá, thần tộc cũng có đại thần thông giả, cái kia bị nuốt tiến lỗ đen không gian hơn 100 vạn đại quân cũng đều cho lấy ra, Thái Hư Cổ Long ung dung nói ra, nhưng này tiên tộc tiên vương hạ chàng liền không trách tích, hắn xúc sinh giống như làm ra lớn như vậy một cái tiên luân thiên đạo, nghiêm trọng vượt ra khỏi tiên luân nhãn đồng lực phạm vi, đến mức một cái tiên luân nhãn tại chỗ liền phế đi, cảm giác thế giới này tốt điên cuồng nói, Diệp Thần lại bắt đầu hít khí lạnh, thổn thức tắc lưỡi, nỗ lực a thiếu niên, con đường của ngươi còn rất dài, minh bạch, Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó liền chạy tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, a, vừa mới đẩy ra cửa sổ, hắn liền thấy được sát vách Tiểu Uyển bên trong, Tiêu Tương đang cùng Lăng Tiêu đang luận bàn, Tiêu Tương thần sắc mặc dù hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, nhưng trong đôi mắt đẹp tối thiểu có một tia nhu tình, tiểu tử này được a, Diệp Thần sờ lên cái cằm, xem ra mấy ngày nay ngươi cũng không có nhàn rỗi, nói, hắn liền từ bên kia thu hồi ánh mắt, sau đó tập trung vào hắn cái này tiểu viên bên trong một gốc linh quả thụ quang hoa bốn phía, mỗi một cây cành lá đều lóe ánh sáng hoa, đặc biệt là phía trên treo từng khỏa linh quả, mỗi một khỏa đều óng ánh sáng long lanh, nhìn người chính muốn ói nước bọt, một trận gió nhẹ thổi qua, linh quả thụ bên trên một mảnh cành lá chậm rãi bay xuống tới, mà tại lúc này, Diệp Thần trong mắt cũng lóe lên sắc bén tinh quang, mắt trái lần nữa thi triển tiên luân thiên đạo, mục tiêu chính là cái kia phiến cành lá, lập tức, cái kia một mảnh nhỏ không gian, có lôi điện xé rách, không gian bắt đầu trở nên vặn vẹo, tạo thành thiên đạo vòng xoáy, trung tâm vòng xoáy còn có một cái lỗ đen, cái kia xoay tròn vòng xoáy, tại chỗ liền đem phiến lá cây kia cũng cuốn vào trong lỗ đen không gian, thu thần thông, Diệp Thần liền đưa tay bắn ra một cục đá nhỏ, bắn bay ra ngoài 50-60 trượng, mà tại hòn đá nhỏ muốn rơi xuống thời điểm, hắn mắt trái tiên luân ấn ký lần nữa chuyển động, cái kia 50-60 trượng hòn đá nhỏ, liền bị thiên đạo vòng xoáy cho nuốt vào trong lỗ đen không gian, 50-60 trượng, khoảng cách này, chính là tiên luân thiên đạo cực hạn, Diệp Thần âm thầm trầm ngâm một tiếng. Mà lại ta thi triển tiên luân thiên đạo cuốn vào đều là tử vật, nếu là tu sĩ mà nói, như vậy nhỏ tiên luân thiên đạo vòng xoáy, căn bản là không có khả năng đem một người sống sờ sờ cuốn vào lỗ đen không gian. Còn có một cái khuyết điểm, muốn tinh chuẩn đem một cái cấp tốc di động đồ vật cuốn vào lỗ đen không gian, độ khó sẽ rất lớn, tiêu hao tiên luân nhãn đồng lực cũng tương ứng sẽ tăng lớn. Xem ra, tu vi của ta hoàn toàn chính xác không tới nơi tới chốn, Diệp Thần sờ lên cái cằm. Muốn kéo dài tiên luân thiên đạo có khả năng chạm đến cực hạn khoảng cách, muốn chống ra càng lớn phạm vi thiên đạo vòng xoáy, muốn vô cùng tinh chuẩn nuốt hết cấp tốc di động đồ vật, nhất định phải đến tăng lên ta tự thân tu vi, còn cần thời gian giải ma luyện na. Diệp Thần không khỏi vuốt ve một chút mắt trái của mình. Diệp Thần trầm ngâm thời điểm, Sở Huyên Nhi đẩy cửa tiến đến. Sư phụ, mấy ngày không thấy, có phải hay không nhớ ta? Diệp Thần biến mất tiên luân nhãn, vui vẻ mà chạy tới, đúng vậy à, nhớ người, Sở Huyên Nhi tức giận liếc qua Diệp Thần, đều 5 ngày, ngươi môn này đều không mang ra, vi sư ta còn thực sự sợ ngươi làm chuyện điên rồ à, nhìn ngươi nói, ngươi đổ nhi là loại kia nghĩ không ra người sao, hoàn toàn chính xác không phải, Sở Huyên Nhi tìm một cái thoải mái địa phương ngồi xuống, sau đó nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, ngươi lời nói thật nói với ta, ngươi trước đó có biết hay không ngươi chính là Hạo Thiên Thế Gia người? Không biết, Diệp Thần nói rất là thoải mái. Ta không phải Hạo Thiên Thế Gia người, trước kia không phải, bây giờ không phải là, về sau cũng sẽ không là. Sư phụ lý giải, Sở Huyên Nhi khẽ nói cười một tiếng. Nhưng nói trở lại, trong cơ thể ngươi chảy đích thật là Hạo Thiên Thế Gia huyết mạch. Đây là sự thật không thể chối cãi. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi cũng là Hạo Thiên Thế Gia người. Diệp Thần không nói gì thêm, chỉ là lấy ra bầu rượu, ung dung uống vào, bọn hắn đi, gặp Diệp Thần như vậy, Sở Huyên Nhi cười cười, Sau đó phật tay lấy ra một tấm lệnh bài, trên lệnh bài còn khắc lấy Hạo Thiên hai chữ. Đây là Hạo Thiên huyền chấn để cho ta giao cho người, đây là lệnh bài gia chủ của hắn. Bằng lệnh bài này, người có thể tại Hạo Thiên thế gia bất luận cái gì một tòa phân điện hưởng thụ gia chủ cấp đãi ngộ, hay là sư phụ ngươi thu đi. Diệp Thần ung dung trả lời một câu, Sở Huyên Nhi mỉm cười, đem lệnh bài đặt ở trên mặt bàn. Có mấy lời, ngươi không muốn nghe nhưng vi sư vẫn phải nói, việc này là Hạo Thiên huyền chấn không đúng, ngươi có thể hận hắn oán hắn. Ngươi cũng hẳn là hận hắn oán hắn, nhưng ngươi tuyệt không lấy oán hận mẫu thân của ngươi. Không có bất kỳ cái gì một cái mẫu thân sẽ nhẫn tâm vứt xuống con của mình. Ta minh bạch, Diệp Thần cười cười, cười lại là có chút cô đơn. Tốt, sự tình không vui cũng đừng có suy nghĩ. Sở Huyên Nhi xem thường cười một tiếng, ngươi chừng nào thì muốn đi trở về liền trở về. Không muốn trở về, sư phụ ta cũng sẽ không ép ngươi, buộc ngươi cũng vô dụng thôi. Sư phụ câu nói này ta thích nghe, Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, như vậy, bây giờ nói sát vách vậy cái kia hai vị đi. Sở Huyên Nhi cách cửa sổ nhìn về hướng sát vách Tiểu Uyển, nhìn sang cái kia chính cho Tiêu Tương đưa linh dịch lang tiêu, hai người này làm sao cái ý tứ, còn có thể làm sao ý tứ, cái kia lang gia thiếu chủ, coi trọng Tiêu Tương sư tỷ thôi. Nghe vậy, Sở Huyên Nhi hơi kinh ngạc, nhìn phía Diệp Thần. Vậy hắn biết Tiêu Tương tại Hàng Nhạc sự tình sao? Biết, Diệp Thần hướng trong miệng ực một hớp rượu, sau đó vẫn không quên lau lau rồi một chút bên miệng vết rượu. Lăng tiêu người này sao? Là một cái có thể phó thác người. Người này tình cảm à, vẫn thật là kỳ quái như thế. Duyên phận đến, cản cũng đỡ không nổi. Nhân duyên đến, cũng đuổi đều đuổi không đi. Thượng thương đợi Tiêu Tương hay là không tệ? Sở Huyên Nhi nhàn nhạt cười một tiếng. Tại nhân sinh thấp nhất cốc gặp được lang tiêu nặng như vậy tình người, đây chính là trong cõi u minh tạo hóa, nhất định bọn hắn sẽ có một thế tình duyên. Sư phụ ngươi thật đúng là đừng nói, hai người bọn họ tương lai tên của hài tử ta đều cho hắn lên tốt. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, à, lang tiêu, Tiêu Tường, nam hải gọi lang tiêu hướng, nữ hải gọi lang tiêu hương, êm tai không, vậy vạn nhất người ta một đẻ con ba cái đâu, vậy dễ làm na, tưởng, tượng. Tương, hưởng, hạng, tường, cùng âm chữ có nhiều lắm, tùy tiện tuyển, liền sợ bọn hắn sinh không được nhiều như vậy à. Chương 365, trăng tròn trước giờ. Sau đó mấy ngày, Diệp Thần sinh hoạt liền đặc biệt đâu vào đấy, mỗi ngày đều sẽ có mấy cái canh giờ trong nháy mắt suy nghĩ cái kia tiên luân thiên đạo, mỗi ngày cũng đều có mấy cái như vậy canh giờ thời gian luyện đàn, mỗi ngày cũng đều có mấy cái như vậy canh giờ dùng cho tu luyện. Phân điện thứ 9, cuộc sống của hắn coi như an nhàn, không cần lo lắng địch nhân ngươi lừa ta gạt tính toán. Đêm đó, một lò đan dược luyện ra, Diệp Thần phật tay thu lò luyện đan, xách ra bầu rượu, đi tới trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ khép hờ hộ, hắn lại thấy được một bộ ấm áp hình ảnh, đó là hai người song song ngồi tại trên thềm đá, ngửa đầu nhìn xem Hạ Vũ tinh không. Lang tiêu cái thằng kia vẫn như cũ không cần mặt mũi nói, về phần Tiêu Tường, thần sắc mặc dù lạnh nhạt, nhưng cũng sẽ khi thì nghiêng đầu nhìn một chút bên người nàng người thanh niên này, khóe miệng khi thì cũng sẽ hiện ra một chút nhàn nhạt mỉm cười. Nguyện thiên hạ người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Nhìn thấy hai người, Diệp Thần cười cười, chẳng biết tại sao, vang lên phượng hoàng các bán quần áo nữ tử kia nói lời. Đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương, Hàng Nhạc tông ngọc nữ phong một phái tĩnh lặng. Đột nhiên, một trận gió lạnh đánh tới, một người mặc áo đen người xuất hiện ở khu rừng nhỏ. Lờ mờ có thể thấy được, yếu ớt dưới ánh trăng, trong mắt của hắn lóe u quang, khóe miệng của hắn treo dáng tươi cười là bực nào dữ tợn. Người này, nhìn kỹ, đúng vậy chính là Doãn Chí Bình sao? Diệp Thần, nghe nói ngươi có một cái rất đáng yêu nữ đồ đệ. Doãn Chí Bình thăm thẳm cười một tiếng, sau đó như quỷ mị giống như tiến vào Tịch Nhan cửa phòng. Tiếp theo, hắn lại như quỷ mị đi ra, trong tay còn cầm đã mê man Tịch Nhan. Diệp Thần, trò hay bắt đầu diễn, người chuẩn bị xong chưa? Trong đêm đèn, đạo này thanh âm mờ mịt, mang theo cười lạnh nghiền ngẫm cùng giữ tận âm tàn. Hô, Diệp Thần thật sâu phun ra một hơi, đi ra phân điện thứ 9 điện chủ phủ, bên cạnh còn có Sở Huyên Nhi. Ban đêm đường cái, vẫn như cũ phồn hoa, rất là ồn ào, khắp nơi đều có thể nghe được gào to âm thanh, đập vào mắt nhìn thấy đều là đỏ thẫm đèn lồng. Từ đầu này đường phố, dường như liền có thể nhìn hết nhân thế phồn hoa. Ngày mai chính là trăng tròn khúc, sư phụ có muốn hay không muốn chút gì lễ vật, đồ nhi tặng cho ngươi à? Diệp Thần vừa đi, một bên nghiêng đầu đối với Sở Huyên Nhi cười cười, không có chuyện, đồ nhi có tiền, ta muốn trên trời mặt trăng, mua cho ta à? Sở Huyên Nhi nghiêng đầu cười nhìn Diệp Thần, cái này sao? Diệp Thần ho khan một tiếng, còn theo bản năng nhìn về hướng bầu trời đêm, có phải hay không là có chút quá cao, cái kia không có biện pháp, sư phụ ta liền muốn vầng trăng kia. Sở Huyên Nhi nhún vai, vậy ta còn thật cả không được. Diệp Thần cuống quýt đi theo, sau đó xoa xoa tay, một mặt cười bỉ ổi nhìn xem Sở Huyên Nhi, sư phụ à, ngươi liền không hỏi xem ngươi đồ nhi ta muốn lễ vật gì sao, vậy ngươi muốn cái gì? Sở Huyên Nhi nghiêng đầu, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, cởi sạch quần áo cùng ta ngủ một giấc đi. Diệp Thần xoa xoa tay nhếch miệng cười một tiếng, không cởi quần áo cũng được à, xem ra, da của ngươi lại ngứa ngáy, ta nói là thật, ta. Diệp Thần vừa mới chuẩn bị trường thiên khoác lác đâu, chỉ là một câu chưa nói xong liền định trụ, đầu hướng một phương thăm dò, con mắt cũng theo đó không khỏi nhắm lại, nhìn cái gì đâu. Gặp Diệp Thần như vậy, Sở Huyên Nhi cũng không khỏi đến thuận Diệp Thần nhìn phương hướng nhìn sang. Sở Huyên Nhi lúc này mới phát hiện Diệp Thần lại nhìn một cái nhỏ trà tứ, ân, chuẩn xác hơn tới nói là nhìn ngồi tại nhỏ trà tứ cửa sổ một bên một người. Hắn toàn bộ thoạt nhìn như là một người thư sinh, rất là văn nhược, nhưng khuôn mặt lại là trắng non non mềm, dáng người cũng so với bình thường nam nhân nhỏ hơn rất nhiều. Không khỏi, Sở Huyên Nhi đôi mắt đẹp cũng nhắm lại lên, thì thào một tiếng, huyền linh chi thể, sư phụ cũng đã nhìn ra à. Diệp Thần cười cười, nữ giả nam trang, thật có sáng ý. Sở Huyên Nhi không khỏi cười cười, ta là không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, tại Đan Thành, chính là nàng mời ta uống rượu, ta mới nói bậy một cái hạo thiên thế gia, cũng mới chỉnh xuất phía sau một loạt vô nghĩa sự tình. Còn có chuyện này, Sở Huyên Nhi hơi kinh ngạc, cười nhìn Diệp Thần, vậy nàng có hay không nhận ra ngươi? Ta mang theo quỷ minh mặt nạ. Diệp Thần cười hắc hắc, bất quá ta thế nhưng là một chút liền nhận ra nàng, vô luận dạng gì ngụy trang, tại ta tiên luân nhãn phía dưới đều không chỗ che thần, chính là không biết được nàng biết sau sẽ là như thế nào một loại biểu lộ. Sở Huyên Nhi hí hư một tiếng, sư phụ, ta nói với ngươi à, nhất vô nghĩa không phải cái này. Diệp Thần hướng Sở Huyên Nhi bên này đụng đụng, thất tịch cung thất tịch thánh nữ Từ Nạc Nghiên ngươi biết à, nàng coi trọng cơ ngưng xương, ngươi nói có kỳ quái hay không, cái này hai nữ làm trên một cái giường sẽ làm ra điểm chuyện gì, lý giải. Sở Huyên Nhi không khỏi cười một tiếng, ta đây là nhìn ra là cơ ngưng xương, nếu ta nhìn không ra, nói không chừng ta cũng sẽ coi trọng nàng. Vốn là có dung nhan tuyệt thế, nữ giả nam trang, đơn giản đẹp trai hoàn mỹ a. Còn nói ta, ngươi cũng rất sắc. Diệp Thần nhếch miệng, cắt. Sở Huyên Nhi một mặt xem thường, lần nữa nhỏ bé không thể nhận ra nhìn sang cơ ngưng xương. Bất quá, ta còn thực sự là thật bội phục nàng quyết đoán, cũng dám một mình đến ta Hàng Nhạc phân điện thứ 9. Chẳng lẽ liền không sợ bị diệt sao? Cái kia sư phụ ngươi sẽ ra tay diệt nàng sao? Diệp Thần đảo mắt cười nhìn Sở Huyên Nhi. Vậy còn ngươi? Sở Huyên Nhi không có trả lời Diệp Thần mà nói, mà là hỏi ngược lại hắn một vấn đề. Ta không diệt được nàng. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Ta mặc dù cẩn thận có thể chiến qua nàng, nhưng nàng như muốn trốn, ta ngăn không được. Huống hồ, để giết ta cũng sẽ không giết. Oan có đầu nợ có chủ. Ta hận cũng không phải là nàng, mà là Thành Côn đám người kia. Vậy ngươi muốn không nghĩ tới, Hàng Nhạc cùng Chính Dương ở giữa, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Sở Huyên Nhi ung dung cười một tiếng. Ngươi có nghĩ tới hay không? Huyền linh chi thể cường đại, sẽ để cho ta Hàng Nhạc bao nhiêu người vì đó mất mạng. Có mấy lời, sư phụ vốn không nguyện hiện tại nói cho ngươi. Chiến tranh cũng mặc kệ ngươi cùng nàng có hay không cừu hận, có phải hay không bằng hữu, khác biệt lập trường, liền đã chú định ngày khác các ngươi sẽ tại chiến trường gặp nhau. Nói đến đây, Sở Huyên Nhi nhìn về hướng trầm mặc Diệp Thần. Có lẽ ngươi có thể đổi vị suy nghĩ một chút, như đổi lại là ngươi tại hắn Chính Dương Tông phân điện thứ 9 bị phát hiện, sẽ là như thế nào một loại hạ tràng? Ta sẽ chết rất thảm. Diệp Thần hít sâu một hơi, xem ra ngươi còn không ngốc. Sở Huyên Nhi cười cười, Thành Côn lòng dạ có lẽ không bằng ngươi trưởng môn sư bá, nhưng hắn có một chút, là ngươi trưởng môn sư bá so sánh không bằng, đó chính là hung ác. Ngươi trưởng môn sư bá lòng dạ, liền đã chú định hắn muốn so Thành Côn nhân từ một chút. Nhưng cũng chính là bởi vì phần này nhân từ, sẽ để cho hắn thống soái Hàng Nhạc Tông, vì thế bỏ ra cái giá thích đáng. Sư phụ, người hôm nay nói lời, cảm giác rất vô tình à. Diệp Thần nhíu mày, nhìn về hướng Sở Huyên Nhi, đó là bởi vì ngươi không có trải qua chiến tranh. Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi, ngươi căn bản là biết chiến tranh là bực nào tàn khốc. Tại núi thây biển máu trước mặt, bây giờ nhân từ, căn bản không đáng một đồng. Nghe sư phụ ý tứ này, là muốn ra tay giết nàng. Diệp Thần thăm dò tính nhìn xem Sở Huyên Nhi, vậy ngươi có thể hay không cản ta? Sở Huyên Nhi lại là một câu hỏi lại, ta tới đi. Diệp Thần hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới, trực tiếp đi vào nhỏ trà tứ, trực tiếp đi tới Cơ Ngưng Sương ngồi cái bàn kia con. Gặp Diệp Thần đột nhiên liền xuất hiện, còn tại lẳng lặng uống trà, Cơ Ngưng Sương có chút ngạc nhiên. Cờ huynh thật hăng hái a. Diệp Thần rất tự giác ngồi ở Cơ Ngưng Sương đối diện, cũng không có đem mình làm ngoại nhân, chính mình cầm lên ấm trà, rót cho mình một ly mùi thơm nồng đậm nước trà. Ta là nên bảo ngươi Hạo Thiên Trần Dạ đâu, hay là nên bảo ngươi Diệp Thần đâu? Cơ Ngưng Sương ung dung nhấp một miếng nước trà. Vậy còn ngươi? Diệp Thần cũng nhấp một miếng nước trà. Ta là nên bảo ngươi Cơ Vô Trần đâu, hay là nên gọi Cơ Ngưng Sương?